Chương 141, để Diêm Vương đến nói cho tôi biết, chẳng khác nào lột xác trong chốc lát. Dường như chỉ trong một giây đã đột phá đến một điểm cực hạn, liên tiếp tăng lên, khí tức cường đại tuôn tràn trên cơ thể, giữa không trung, Hắc Hùng kinh hãi. Nếu nói lúc trước Tiêu Dương chẳng khác nào một gốc cây tiện tay có thể chặt, còn bản thân ông ta chính là một cây đại thụ. Nhưng bây giờ, thân hình thon dài của Tiêu Dương trong mắt ông ta đã trở thành một cây đại thụ che trời đáng ngưỡng mộ, tiềm lực vô cùng vô tận, cao không thể chạm. Hắc Hùng mở to mắt, mơ hồ hiện lên một tia máu, gầm lên giận dữ, mặc kệ cậu sử dụng bất cứ yêu thuật gì, kết quả đều sẽ giống nhau, tốc độ hai chân lại một lần nữa tăng lên, phóng xuất hết thảy sức mạnh phá hủy, đánh vào gương mặt Tiêu Dương, đây chỉ là ảo giác, lớn tiếng gào thét, kết quả đã sớm chú định rồi, hai tay uyển chuyển giống như tàn ảnh. Nhanh như tia chớp, đột nhiên đến trước mặt. Tiêu Dương hờ hững nói, mười ngón tay xuề ra, chẳng khác nào ưng trảo bắt được hai chân Hắc Hùng, liên tiếp nổ vang. Tiếng kêu sợ hãi vang lên, nhưng chỉ được một nửa, hai chân vốn là điểm tự tin nhất của ông ta lại bị người ta bắt lấy, quang mang hiện lên trong mắt Tiêu Dương, đột nhiên phát lực vào hai chân Hắc Hùng, ánh mắt Hắc Hùng hoảng sợ, cơ thể cao lớn xẹt qua một đạo trên không trung, sau đó rơi xuống đất. Thân hình rắn chắc của Hắc Hùng đập xuống nền đất bê tông, một ngụm máu tươi phun ra, cơn đau nhức kịch liệt khiến cho toàn thân Hắc Hùng không ngừng run rẩy, nhất thời khó có thể đứng lên. Tiêu Dương nhẹ nhàng bước lên. Ánh mắt hờ hững, liếc qua Hắc Hùng nằm trên mặt đất, ai phái ông đến đây, thân hình Hắc Hùng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, cười lạnh, lão phu không phải nói cậu đi hỏi Diêm Vương sao? Vèo, dứt lời, Hắc Hùng không biết lấy đâu ra khí lực. Hai tay vỏ mạnh xuống đất, cơ thể khổng lồ bắn ngược lên, bay thẳng đến Tiêu Dương, thối ảnh như gió, thối ảnh, lăng không thối ảnh. Nhưng lúc này, không chỉ có Hắc Hùng, Tiêu Dương cũng bất ngờ nhảy lên, thối ảnh như côn, vù vù lao đến, ba thanh âm kịch liệt liên tiếp vang lên. Không hề có nửa điểm kỹ xảo, giữa không trung, khóe miệng Tiêu Dương hiện lên một nụ cười lạnh, chân phong một lần nữa xuất hiện, sức mạnh tuyệt đối, âm thanh chói tai xé toang màn đêm. Trọng kích như bài sơn hải đảo trực tiếp đánh vào sâu trong nội tâm của Hắc Hùng. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, thân ảnh của Hắc Hùng một lần nữa rơi xuống đất, chỉ có điều, lần ngã xuống đất này, động tác duy nhất của ông ta chính là ôm đùi phải của mình, cuộn mình thống khổ lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập sự khó tin và hoảng sợ. Hắc Hùng giống như nằm mộng, gần như nổi điên, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể có được thực lực vượt qua hư khí tam vân? Không thể nào. Không thể nào, khuôn mặt Hắc Hùng tràn đầy vẻ không cam lòng. Hôm nay, ông ta lại thua trong tay một tiểu tử miệng còn hôi sữa, tôi là ai hay là Hắc Hùng, không cách nào tiếp nhận, từ trước đến nay, khi chiến đấu bằng chân với người khác, toàn ông ta đánh gãy chân người khác, vạn lần không nghĩ đến báo ứng lại rơi vào người mình, Hắc Hùng quả thật hối hận vô cùng. Vì sao mình lại nhiều chuyện tiếp nhận nhiệm vụ này, ai phái ông đến, Tiêu Dương vẫn hờ hững nói. Cơ thể Hắc Hùng rung rung vài cái, con ngươi tràn đầy tơ máu, lão phu đã nói, cậu đi mà hỏi Diêm Vương, sát khí đằng đằng, không che giấu sát cơ đối với Tiêu Dương. Tiêu Dương có thể khẳng định, nếu để cho người trước mặt bắt được cơ hội nào, ông ta tuyệt đối sẽ dồn hắn vào tử địa. Điều này là không thể nghi ngờ, đối với một người muốn giết mình, Tiêu Dương không hề nhân từ, ánh mắt dần dần nheo lại. Hàn khí trên khuôn mặt cũng phát ra đậm đặc, Diêm Vương. Ông ta biết thật sao? Thanh âm khinh mạn của Tiêu Dương lượn lờ bên tai Hắc Hùng, nghe xong, toàn thân Hắc Hùng nổi da gà, hoảng sợ nhìn Tiêu Dương, trong lòng có một dự cảm bất thường, cậu muốn cái gì? Tiêu Dương nghĩ hoặc nhìn Hắc Hùng, không phải ông bảo tôi đến hỏi Diêm Vương sao? Hắc Hùng cảm giác toàn thân lạnh như băng, bên tai truyền đến giọng nói cũng lạnh như băng của Tiêu Dương, giống như ác ma trong ác mộng, đáng tiếc, tôi không rảnh, nhưng tôi cũng có cách khác. Chi bằng để Diêm Vương đến nói cho tôi biết. Tiêu Dương mỉm cười, ánh mắt ôn hòa nhìn Hắc Hùng, nhẹ nhàng vỗ vai ông ta, giống như dặn dò bằng hữu, ông giúp tôi chuyển lời nhé. Một khắc này, Hắc Hùng triệt để rơi vào hầm băng, kinh hãi nói, giống như ngửi được khí tức tử vong, cho dù một chân của Hắc Hùng đã bị bẻ gãy, nhưng vẫn nhảy dựng lên, cố nén cơn đau lướt nhanh về chỗ tối. Tiêu Dương thở dài, lắc đầu, bảo ông đi chuyển lời, cũng đâu cần vội vã như vậy. Một luồng hàn quang xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Dương. Xẹt qua một đạo quỷ tích như thiểm điện, trực tiếp chui vào đầu Hắc Hùng, thân ảnh khổng lồ theo quán tính lao về phía trước mấy mét rồi ngã xuống, nhớ kỹ, chuyển lời cho Diêm Vương đến nói cho tôi biết, dưới ngọn đèn đường, thân hình thon dài đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững nhìn qua Hắc Hùng không còn sinh cơ nằm trên mặt đất, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Hắc Hùng chết, nhưng sát cơ đối với Tiêu Dương chưa bao giờ tắt. Đối với một người tùy thời có thể đưa mình vào tử địa, Tiêu Dương không có lý do để tha thứ. Cho dù hắn đảm nhiệm thân phận như thế nào, tính mạng rất trân quý. Tiêu Dương sẽ không mạo hiểm. Cho dù để lại tính mạng của Hắc Hùng có thể tra ra được rốt cuộc là ai đã phái đến đối phó hắn, quyết đoán sát phạt. Sau khi Tiêu Dương biến mất, ước chừng 10 phút sau, một đèn xe chiếu đến, một chiếc xe Việt giả màu đen lao nhanh đến, chỉ trong mấy giây đã đến vị trí của Tiêu Dương lúc trước, tiếng thắng xe chói tai, cạch, cạch, cửa xe mở ra, hai thân ảnh đồng thời đẩy cửa bước ra ngoài, người nam một thân Âu phục. Khuôn mặt anh tuấn, đeo cặp kính râm. Cô gái bên cạnh một thân áo đỏ, mái tóc mềm mại xõa xuống vai, gương mặt trái xoan xinh đẹp, con ngươi chớp động hào quang cương nghị, trái ngược lại thân hình bên ngoài, người đàn ông tháo kính râm xuống, lông mày cau lại, cô gái gật đầu, chúng ta đến muộn một bước rồi, sau đó nhìn chung quanh, cuối cùng dừng lại trên thi thể Hắc Hùng, bây giờ chỉ có thể tìm chứng cứ trước rồi bắt người, cất bước đi đến, Linh Nhi. Người đàn ông sau lưng lên tiếng gọi, khoát tay nói, em chờ anh ở đây. Đừng qua bên kia. Bên kia có chút kỳ quái, nghe xong, cô gái dừng lại, nhưng một lát sau tiếp tục bước đi, hai người bước nhanh đến phía trước thi thể Hắc Hùng, người đàn ông ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Một lát sau liền đứng lên, cầm trong tay một cây ngân châm nhuộm đầy máu, thần sắc thoáng ngưng trọng, anh đã kiểm tra qua thi thể, người chết đã chính diện đối kháng với đối phương. Từ vết thương trên người mà xem, ông ta hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng vết thương trí mạng lại là cây ngân châm này. Chỉ sợ hung thủ đã thừa dịp người chết không phòng bị mà phóng ra từ đằng sau. Cô gái ở một bên nghe người đàn ông giải thích, ánh mắt di chuyển trên cơ thể Hắc Hùng, một lát sau, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt Hắc Hùng, co rút vài phần, kiểm tra mặt của ông ta đi. Em hoài nghi ông ta đeo mặt nạ da người, mặt nạ, người đàn ông khẽ giật mình, lập tức ngồi xổm xuống, sau đó dùng sức kéo da mặt xuống, khi hai người nhìn thấy gương mặt người chết, đều đồng thời hoảng sợ, Hắc Hùng. Người đàn ông khiếp sợ nói, anh không nhìn lầm chứ? Là Hắc Hùng. Tại sao ông ta lại chết ở đây, là người nào có thể giết chết được Hắc Hùng? Cô gái cũng tràn đầy khiếp sợ. Lập tức báo lên trên. Người có thể giết chết Hắc Hùng không phải là người mà chúng ta có thể đối phó. Gần 11 giờ khuya, cuộc sống về đêm trong nội thành Minh Châu mới bắt đầu, người xe qua lại, một thân hình nhỏ bé đi trên lề đường. Hướng cô đi đến là quán cà phê Túy Vũ, đã lâu rồi Lăng Ngư Nhạn không có được thảnh thơi như vậy. Quán cà phê giảm bớt 2 giờ làm việc cho cô, 3 ngày cô có thể tranh thủ ngủ trưa một chút, buổi tối đi làm ở quán cà phê 1 giờ, 12 giờ có thể tan làm, quán cà phê Túy Vũ, nhìn tấm bảng có đèn neon nhấp nháy. Trong lòng cô dấy lên sự nghi ngờ, vì sao lại đổi tên quán thành Túy Vũ. Trong bữa tiệc đón người mới, dường như Quân Thiết Anh cũng có gảy một khúc nhạc có hai chữ Túy Vũ, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu, Lăng Ngư Nhạn cất bước đi vào quán cà phê, Lăng tiểu thư, Ngư Nhạn, chào hỏi với mấy người quen, một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Lăng Ngư Nhạn, Lăng Ngư Nhạn lên tiếng, giọng nói mang theo chút sợ hãi, Trương Hồng là quản sự của quán. Chỉ cần một câu của cô, tùy thời có thể khiến cho một công nhân rời đi. Ngư Nhạn, em đến rồi à, Trương Hồng mỉm cười tiến lên, chị Hồng. Chị tìm em có việc, Lăng Ngư Nhạn có chút khó hiểu, hỏi, không phải chị tìm em, mà là quản lý tìm em, Trương Hồng mỉm cười nói, cậu ấy đang ở văn phòng, chỉ đích danh muốn gặp em mau qua đó đi, Lăng Ngư Nhạn giật mình, quản lý, tìm em, Lăng Ngư Nhạn có chút không được tự nhiên, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi, Ngư Nhạn, quản lý rất coi trọng em đấy. Nụ cười của Trương Hồng mang theo ý tứ hàm xúc. Nhìn Lăng Ngư Nhạn, công việc của em là do một tay cậu ấy an bài. Toàn bộ Túy Vũ này chỉ sợ có một mình em có được đãi ngộ này thôi. Đợi lát nữa gặp quản lý, có lẽ còn có chuyện rất tốt đang chờ em, càng là như thế, thân sắc của Lăng Ngư Nhạn càng trắng bệch. Chương 142, con người của tôi từ trước đến nay rất khiêm tốn, quy tắc ngầm, khi Trương Hồng nói với Lăng Ngư Nhạn quản lý muốn gặp cô, trong đầu Lăng Ngư Nhạn không tự chủ nhảy ra ba chữ kia. Cô chưa từng gặp quản lý mới. Nhưng cho cô đãi ngộ tốt như vậy, điều này bắt buộc cô phải suy nghĩ sâu xa hơn. Chị Hồng, Lăng Ngư Nhạn chần chừ nhìn Trương Hồng, không đi có được không chị? Nói xong, nụ cười của Trương Hồng nhất thời cứng lại, Ngư Nhạn, chuyện này không thể được. Quản lý Tiêu muốn gặp em, nếu em cự tuyệt. Chỉ sợ, Lăng Ngư Nhạn đẩy cửa phòng vệ sinh, khuôn mặt hiện lên sự do dự, vậy em đến nhà vệ sinh trước rồi sẽ qua đó, hừ, đúng thật là vẫn cứt chó mà. Tuy quản lý này chẳng có năng lực gì cả, nhưng nhìn trúng cô, cũng có thể cho cô những ngày tốt lành. Trương Hồng mỉm cười, nhìn thấy ảnh Lăng Ngư Nhạn vội vàng biến mất trong tâm mắt, nụ cười liên trở nên âm trầm, vậy thì được. Lăng Ngư Nhạn mím chặt môi, thần sắc do dự, thở sâu một hơi, Lăng Ngư Nhạn mở xắt tay, cầm lấy một cái kéo xinh xắn, rồi nhìn mình trong gương. Trịnh trọng thở sâu, nhưng, nếu không có lý do, tại sao mình lại được đãi ngộ tốt như thế? Làm sao bây giờ, có thể là do mình suy nghĩ nhiều quá. Quản lý mới chắc cũng không phải có ý này, cô bước đến gần cửa văn phòng, âm thầm cất cái kéo trong lòng bàn tay, một lần nữa thở ra, cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi đưa tay gõ cửa, trong đầu Lăng Ngư Nhạn tưởng tượng ra hình ảnh của vị quản lý mới, bụng phệ, gương mặt bỉ ổi, hành vi dơ bẩn, nếu như hắn dám làm bậy, cũng chẳng cần công việc này nữa, mình sẽ liều mạng với hắn. Cốc, một lát sau vẫn không có ai trả lời, quản lý, khi Lăng Ngư Nhạn gõ cửa, cánh cửa đã được đẩy ra một chút, cánh cửa đã được mở sẵn, Lăng Ngư Nhạn nhẹ giọng nói, vừa mới gõ một cái liền dừng lại, Lăng Ngư Nhạn cau mày, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn về phía bàn làm việc. Chiếc ghế giám đốc xoay vào bức tường bằng kính, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh ngồi bên trên, quản lý, Lăng Ngư Nhạn cao giọng, nhưng bước chân vẫn mọc rễ ngoài cửa, không chịu bước vào, một giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe xong, Lăng Ngư Nhạn giống như phản xạ có điều kiện, sờ cái kéo trong tay, sau đó bước lên vài bước, miễn cưỡng cười, quản lý, tôi là Lăng Ngư Nhạn, không biết quản lý tìm tôi có việc gì, tôi tìm cô có việc gì, chẳng lẽ cô vẫn chưa rõ sao, thanh âm trầm thấp vang lên, Lăng Ngư Nhạn biến sắc, bước lui về sau một bước, giọng nói có chút hoảng hốt, quản lý, tôi vẫn không rõ anh đang nói điều gì, cô hiểu mà, Lăng Ngư Nhạn lắc đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định. Cô tuyệt đối sẽ không khuất phục, đừng vội. Cô hãy nghe tôi nói, người kia lên tiếng, tôi muốn cô, Lăng Ngư Nhạn lại lui tiếp về phía sau, thần sắc có chút kinh hoảng, tôi muốn cô, đấm bóp cho tôi, tiếng nói vừa dứt, chiếc ghế cũng đồng thời xoay lại. Một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt Lăng Ngư Nhạn, khóe miệng cong lên, Lăng cô nương, bổn quản lý có chút mệt mỏi, đấm bóp cho tôi được không, trong tích tắc, ánh mắt Lăng Ngư Nhạn giống như bị định dạng, ngơ ngác nhìn gương mặt trước mắt, khi Tiêu Dương gặp chuyện không may, Lăng Ngư Nhạn có cảm giác như muốn suy sụp. Trước mắt là một mảnh hắc ám. Nhìn bữa sáng lạnh băng đặt trên bàn trong phòng bảo vệ, Lăng Ngư Nhạn cảm thấy trong lòng rất đau. Cô không cách nào khẳng định được tại sao cô lại đau như vậy. Nhưng cô có thể khẳng định, không có Tiêu Dương, cô sẽ không quen. Khi biết được Tiêu Dương đã được rửa sạch nỗi oan, Lăng Ngư Nhạn một lần nữa nở nụ cười vốn có của mình. Khi gặp mặt ở đồ thư quán vào ban ngày, Lăng Ngư Nhạn có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ gặp Tiêu Dương ở đây, nơi này là quán cà phê Túy Vũ, tại sao Tiêu Dương lại ở đây? Là kinh ngạc hay là kinh hỉ hai, Tiêu Dương mỉm cười hỏi, đứng như pho tượng một hồi, Lăng Ngư Nhạn giật mình tỉnh lại, cũng không kinh ngạc hay kinh hỉ như Tiêu Dương đã nghĩ, lập tức nhìn vào tất cả những nơi hẻo lánh trong phòng, Lăng cô nương, cô tìm gì vậy? Tiêu Dương nghi ngờ hỏi, Tiêu Dương, anh giấu quản lý của quán cà phê đi đâu rồi? Giọng nói của Lăng Ngư Nhạn mang theo vài phần lo lắng, anh vừa mới yên ổn, không thể gây thêm chuyện được nữa. Tiêu Dương im lặng nhìn Lăng Ngư Nhạn, một lát sau mới nghiêm mặt nói. Lăng cô nương, cô nhìn xem, chẳng lẽ tôi không giống quản lý sao? Lăng Ngư Nhạn lo lắng tìm xung quanh, không phải là không giống mà căn bản là không thể nào. Tiêu Dương, đừng làm rộn nữa, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi đây, Lăng Ngư Nhạn đã quyết định. Nơi này không phải là nơi cô có thể ở lại, quản lý Tiêu cảm thấy giống như có búa đánh vào đầu, quá đã kích rồi, Lăng cô nương, tôi, Tiêu Dương muốn giải thích, vốn định cho Lăng Ngư Nhạn một sự kinh ngạc, không nghĩ đến lại khiến cô cho rằng hắn đã giải quyết vị quản lý mới của quán cà phê. Tôi là người bạo lực như vậy sao, văn phòng không lớn, Lăng Ngư Nhạn nhìn một lượt, sau khi không phát hiện được điều gì, vội quay sang nhìn Tiêu Dương, đừng gây chuyện nữa. Ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lăng Ngư Nhạn giật mình, vội vàng nhìn Tiêu Dương. Khi nhìn thấy Tiêu Dương vẫn ngồi im trên ghế, hơn nữa còn rất lịch sự nói ra hai chữ mời vào, miệng của cô đã há to có thể nhét đủ một quả trứng, ánh mắt khó tin nhìn phía trước, quản lý Tiêu, người bước vào là Trương Hồng. Lúc này trong tay cô có ôm theo một phần tài liệu. Bước đến trước bàn làm việc, mỉm cười nói, đây là kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Túy Vũ. Tiêu Dương nhẹ gật đầu, để ở đây đi, sau đó cô ra ngoài được rồi. Vâng, quản lý Tiêu, nhìn Trương Hồng khéo léo đóng cửa lại, Tiêu Dương một lần nữa nhìn sang Lăng Ngư Nhạn. Lăng Ngư Nhạn ngây ngốc nhìn người trước mặt, sau khi Tiêu Dương võ mạnh xuống bàn, Lăng Ngư Nhạn mới giật mình tỉnh lại, vẻ mặt khiếp sợ, Tiêu Dương, anh, tại sao anh lại là quản lý của Túy Vũ? Một lời khó nói. Hết được, Lăng cô nương. Nói tóm lại, về sau cô cứ yên tâm làm việc tại Túy Vũ. Có tôi đây, không ai dám làm gì cô đâu, ai nói không có, Lăng Ngư Nhạn nhìn Tiêu Dương, thần sắc dần dần bình tĩnh lại. Mặc dù sự việc còn có chút nằm ngoài dự liệu của cô, nhưng kết quả so với cô nghĩ thì tốt hơn nhiều. Còn có ai? Tiêu Dương đằng đẵng sát khí hỏi. Tôi lập tức đuổi việc ngay. Lăng Ngư Nhạn không khỏi hé miệng cười. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, đồng tử Tiêu Dương mở to vài phần, nhìn khắp văn phòng, xác định ngoại trừ Lăng Ngư Nhạn thì chỉ có mình. Tôi, Lăng Ngư Nhạn hừ một tiếng, nào có quản lý nào dọa người như vậy. Bây giờ còn bắt người ta đấm lưng, Tiêu Dương nháy mắt cười. Lăng cô nương, cô có nguyện ý đấm bóp cho quản lý mới tới này hay không? Tuy Lăng Ngư Nhạn không nói gì, nhưng bước chân đã tiến lên, trực tiếp đi tới sau lưng Tiêu Dương, nhẹ nhàng xoa bóp bả vai cho hắn. Tiêu Dương, anh đã là quản lý của Túy Vũ, tại sao vẫn còn làm bảo vệ cổng cho Phục Đại vậy? Cô cũng biết, con người của tôi từ trước đến nay vẫn khiêm tốn mà. Nghe nói Đạm Thai Diệt giao đích thân mời anh gia nhập Thanh Phong hội. Vì sao anh lại từ chối? Cô cũng biết, con người của tôi từ trước đến nay vẫn khiêm tốn mà. Lăng Ngư Nhạn chỉ hận mình khí lực không lớn, không có cách nào bóp chết người trước mặt. 12 giờ đêm, có quản lý Tiêu hậu thuẫn, công việc của Lăng Ngư Nhạn xác thực cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Ngoại trừ đấm bóp cho quản lý Tiêu, một giờ kế tiếp chỉ là ngồi trong phòng quản lý Tiêu uống trà tâm sự, cho đến khi tan việc, khi hai người sóng vai nhau bước ra khỏi Túy Vũ, rất nhiều nhân viên nhìn theo bằng ánh mắt kỳ lạ, khiến cho Lăng Ngư Nhạn có chút không được tự nhiên. Cả hai cùng đi bộ về phía trường học, dòng xe vẫn như nước chảy, cho đến khi hai người đến chỗ rẽ gần Phục Đại nhất, dòng xe mới dần dần giảm bớt. Sau khi im lặng, Lăng Ngư Nhạn lên tiếng hỏi, anh, Quốc Khánh anh định làm gì? Quốc Khánh, tôi chuẩn bị đi chơi. Có chuyện gì sao? Dựa theo kế hoạch của Tiêu Dương, trong khoảng thời gian này sẽ tìm thuốc dẫn cho Quân Thiết Anh đi chơi khắp nơi. Lăng Ngư Nhạn chần chừ một chút rồi nói, tôi có thể mượn anh một buổi không? Tiêu Dương ngây người, sau đó mỉm cười gật đầu. Nói xong, đèn xe đằng trước đột nhiên sáng lên, chạy lướt đến chỗ hai người Tiêu Dương, thần sắc Lăng Ngư Nhạn khẽ biến, dường như có một dự cảm bất thường, Tiêu Dương đẩy Lăng Ngư Nhạn về phía sau. Hai người vừa mới xoay người lại, mấy chiếc xe rất nhanh lướt lên, ngăn cản đường lui của hai người, xem ra, có người đặc biệt chờ chúng ta trở lại, ánh mắt Tiêu Dương rất nhanh hiện lên một tia lãnh ý. Sau khi được Tiêu Dương đẩy ra đằng sau, Lăng Ngư Nhạn đã triệt để trấn định. Cánh tay này mang theo sức mạnh vô tận, khiến cho cô cảm thấy rất yên tâm. Cửa xe mở ra, từng đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra, trang phục thống nhất. Trên cánh tay có thêu hình vẫy cá. Cô cũng biết, tôi là người từ trước đến nay rất khiêm tốn. Lăng Ngư Nhạn im lặng nhìn Tiêu Dương. Đến lúc nào rồi còn nói mình khiêm tốn, nhưng lúc này, tôi thấy tôi không khiêm tốn được nữa rồi. Tiêu Dương lắc đầu thở dài, nói, bước về phía trước một bước, Lăng cô nương, cô nhắm mắt lại đi, Tiêu Dương nói, ánh mắt mang theo hàn ý nhìn lướt qua những người trước mắt. Ánh đao chớp động, đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị, chỉ có điều, bọn họ chỉ bao vây hai người Tiêu Dương chứ không tấn công. Ước chừng nửa phút sau, từ xa, thêm mấy ngọn đèn nữa lóe lên. Chương 143, không tìm được cái hố nào lớn hơn sao, đèn chiếu chói mắt. Ánh mắt Tiêu Dương không khỏi nheo lại thêm vài phần, nhìn thẳng chiếc xe đối diện, hắn biết, trong xe chính là người đã phục kích hắn đêm nay, Bích Lân Đường, khóe miệng Tiêu Dương nhẹ vểnh lên, cười lạnh, các người trả thù không phải quá chậm rồi sao? Sau khi hắn liên thủ Thanh Diễm xã tiêu diệt quán Ba Thiên Đường, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý sẽ bị Bích Lân Đường trả thù. Chỉ là không nghĩ đến lần trả thù này lại đến chậm như vậy, xem ra hôm nay lại là một ngày tốt lành. Da mặt hồng hào, Hắc Sơn Hội, Tôn gia, người thần bí. Bây giờ lại đến thêm Bích Lân Đường. Rốt cuộc là cố ý hay chỉ là trùng hợp, cửa xe mở ra, một số người mặc trang phục Bích Lân Đường bước xuống, cất bước tiến lên. Nhưng ánh mắt Tiêu Dương chỉ tập trung vào người chính giữa, Bánh xe ma sát với mặt đường phát ra thanh âm chói tai, một lão giả tóc trắng, áo đen, khuôn mặt lại không một nếp nhăn, Tiêu Dương mỉm cười, thấp giọng nói, rất tốt, đúng vậy. Ánh mắt lạnh băng tập trung vào Tiêu Dương, hôm nay người mời tôi nhiều lắm. Nhưng, hãy theo bổn tọa một chuyến, Tiêu Dương cau mày, thần sắc lạnh nhạt, cười nói, người mặc hắc bào đạm mạc nói, Tiêu Dương nhẹ nắm chặt tay Lăng Ngư Nhạn, cười nói, cậu xác định, ánh mắt người áo đen vô cùng sắc bén, giống như chim ưng nhìn quét qua Tiêu Dương, xác định, tôi lại không có thời gian phụng bồi, hắc bào nhân mạnh mẽ phất tay, chỉ một thoáng người đang bao vây Tiêu Dương lập tức trống to, trực tiếp anh kích, nhắm mắt lại, Tiêu Dương quát nhẹ, một tay kéo. Lăng Ngư Nhạn, thân ảnh nhẹ nhàng tiến lên một bước. Khi nắm đấm người đầu tiên đến gần Tiêu Dương, đùi phải của hắn như gió đá ra, người nọ hét lên rồi ngã gục, thân ảnh Tiêu Dương cố định tại một vị trí. Bởi vì một tay còn phải nắm tay Lăng Ngư Nhạn, lúc này hắn chỉ có thể thi triển cước pháp, Hoàng Tảo Thiên Quân. Thối ảnh hiện đầy toàn bộ khu vực cuộc chiến, chung quanh gào thét, côn ảnh, quyền ảnh liên tiếp xuất hiện. Một khắc này, Lăng Ngư Nhạn có cảm giác mình nằm giữa trung tâm bão tố, không cách nào phản kích. Cũng may mà vẫn có một bàn tay ôn hòa nắm chặt tay cô. Tình cảm ấm áp truyền đến. Cho dù đao quang kiếm ảnh, Lăng Ngư Nhạn vẫn cảm giác được trong lòng ấm áp, giống như bão tố chỉ tàn sát chung quanh, còn cô thì vẫn an toàn, cô không nhắm mắt, cô muốn tận mắt nhìn thấy người đàn ông này anh dũng đến cỡ nào. Khi chiến đấu, thân ảnh Lăng Ngư Nhạn có đôi khi được Tiêu Dương thuận thế kéo nghiêng, có đôi khi được hắn ôm lấy xoay chuyển vài vòng, giống như mũi đao trong vũ đạo, trong loạn đấu mà nhảy điệu oan, oanh, quang, âm ầm, Tiêu Dương ra tay không chút do dự, càng không chút lưu tình. Tốc độ nhanh chóng, ra chiêu dứt khoát, cuộc chiến rốt cuộc đã xong, chung quanh đều là tiếng kêu rên, chính giữa, một đôi kim đồng ngọc nữ đón gió mà đứng, lúc này, khuôn mặt của hắc bào nhân vẫn lạnh như băng, quả nhiên có chút tài mọn. Khó trách đồ nhi của bổn tọa lại bại trong tay cậu, gió đêm thổi nhẹ, Tiêu Dương quay sang nhìn Lăng Ngư Nhạn, Lăng cô nương, tại sao vừa rồi không nhắm mắt, không để hắc bào nhân vào mắt. Đầu Lăng Ngư Nhạn cúi xuống, không trả lời, hắc bào nhân trợn mắt, cậu dám chặt một tay của đồ nhi bổn tọa. Đêm nay, bổn tọa sẽ chặt đứt tứ chỉ của cậu, lúc này Tiêu Dương mới ngẩng đầu nhìn hắc bào nhân, ông là sư phụ của Ngô Thiên Đức, thần sắc hắc bào nhân trở nên kiêu căng, bổn tọa Ngô Không, Ngộ Không, Tiêu Dương bật cười ha hả, có bát giới cùng đến cũng vô dụng thôi, Lăng Ngư Nhạn ở bên cạnh không nhịn được cười, hắc bào nhân tức đến nghẹn đỏ mặt, ánh mắt hung ác, sắp chết đến nơi mà vẫn khẩu xuất cùng ngôn, Ngô Không giơ tay lên, một người phía sau lập tức ném ra đường. Đao, Ngô Không nắm chặt chuôi đao. Thân đao xẹt qua hư không, chớp động một mảnh hào quang, Ngộ Không, người xuất gia sao có thể động đao động thương được, Tiêu Dương nói. Đi chết đi, Ngô Không đã triệt để bạo phát, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh đao chém xuống Tiêu Dương, ánh mắt Tiêu Dương hiện lên tinh mang, bước chân trượt sang một bên, ôm lấy Lăng Ngư Nhạn, rất nhanh tránh né, sau đó buông Lăng Ngư Nhạn ra, Lăng cô nương, cô đứng ở đây nhé, anh cẩn thận một chút, Lăng Ngư Nhạn thấy đao thế của Ngô Không vô cùng hung mãnh, không khỏi lo lắng nói. Tiêu Dương dường như không quan tâm đến ánh đao đằng sau, cười nói, ông ta là Ngộ Không, vậy thì tôi chính là Như Lai, nói xong, thân ảnh Tiêu Dương như hạt bay lên, nhảy đến sau lưng Ngô Không, ánh đao quét ngang, hướng về phía sau lưng Tiêu Dương, sư phụ không hổ danh là sư phụ. Tạo nghệ đao pháp còn mạnh hơn Ngô Thiên Đức vài phần, Tiêu Dương vừa tránh vừa lẩm bẩm. Mỗi lần Ngô Không ra chiêu, Tiêu Dương lập tức tránh được, khiến cho chiêu của Ngô Không không đáng một đồng, nhất thời, người đứng bên ngoài khó mà phân biệt được đao ảnh. Chỉ có thể nghe được giọng nói của Tiêu Dương, Lăng Ngư Nhạn cũng chỉ có thể nương theo giọng nói của Tiêu Dương mà kết luận hắn không có việc gì. Ngay từ đầu, khi đao ảnh của Ngô Không còn chưa cường thế, Lăng Ngư Nhạn đã đổ mồ hôi vì Tiêu Dương. Sau khi nhìn thấy Tiêu Dương có thể tránh thoát, trong lòng Lăng Ngư Nhạn cũng dần dần buông lỏng, ngẫu nhiên nghe được tiếng Tiêu Dương nói, không nhịn được hé miệng cười, nếu nói người khác là Ngộ Không, vậy thì chính cậu là Đường Tăng, bước chân Tiêu Dương giống như uống say. Tư thái ưu nhã, tạo nghệ đao pháp của ông có được cấp độ nhất định. Đáng tiếc, bản chất đao pháp còn kém một chút, Tiêu Dương thở dài, điều này cũng không thể trách ông. Nếu ông có thể tu luyện đao pháp tốt, chắc chắn sẽ mạnh hơn nhiều so với hiện tại, cậu nói đủ chưa? Ngô Không rốt cuộc không chịu được việc Tiêu Dương dông dài, ánh đao quét qua, tức sùi bọt mép, lớn tiếng gào thét với Tiêu Dương, ông ta đã trải qua vô số trận chiến, nhưng chưa từng biệt khuất như hôm nay, xuất hết vốn liếng cũng không chạm được góc áo của đối phương. Còn giọng nói của đối phương cứ như con ruồi ve vẫy bên tai ông, đuổi đi không được, Ngô Không thật sự nổi giận rồi, tại sao lại đủ chứ? Lời nói sao có thể dùng chữ đủ để hình dung? Nếu như nói đủ, vậy thì về sau không cần lên tiếng sao? Nếu về sau không nói câu nào, cậu đi chết đi, Ngô Không không cách nào chịu nổi cái người có tính đàn bà dông dài trước mặt, một hơi thi triển 18 đao, mỗi đao đều trải rộng chung quanh Tiêu Dương, mang theo hơi lạnh thấu xương, chặt đứt đường lui của hắn, triệt để phong tỏa. Đao phong mạnh mẽ khuếch tán bốn phía, Ngô Không phát ra một kích toàn lực, không phải chuyện đùa, ánh đao giống như con vụ xoay tròn, tập trung vào Tiêu Dương chính giữa, Lăng Ngư Nhạn kêu to, nghiễm nhiên chưa phát giác ra, đao phong mạnh mẽ kia đã đến gần cô, nghìn cân treo sợi tóc, ngân quang lợi hại phá không mà ra, Ngô Không cảm giác cổ tay của mình bị chấn động mạnh, dường như có một giọt nước khổng lồ, chỉ trong một thời gian ngắn từ một đạo tàn ảnh hóa thành một đạo lưu tinh, trực tiếp hướng về phía Lăng Ngư Nhạn. Thân ảnh dừng trước người Lăng Ngư Nhạn, một quyền quyết đoán đánh ra. Đao phong bị đánh trúng liền tan thành mây khói, Lăng cô nương, cô không sao chứ, Lăng Ngư Nhạn dường như chưa hoàn hồn. Cô chưa bao giờ nhìn thấy cuộc chiến có cấp độ như vậy, Tiêu Dương nhẹ gật đầu, mắt nhìn Ngô Không, chợt lắc đầu, Ngộ Không, vậy là ông không đúng rồi. Ông đánh tôi là được rồi, tại sao lại liên lụy đến người vô tội chứ? Bây giờ còn chưa đánh được tôi, ngược lại còn hủy đi rất nhiều phương tiện công cộng, dọa sợ con gái người ta. Cánh tay cầm đao của Ngô Không liền run rẩy, ông chưa bao giờ trải qua cuộc chiến đáng ghét như vậy, đèn đường, cây cối xung quanh đều bị đao phong của ông tàn phá. Ngô Không hầm hầm nhìn Tiêu Dương, hàn quang chợt lóe, trống lên giơ đao đánh thẳng đến Tiêu Dương, ngoại trừ trốn tránh, cậu còn có bản lãnh gì không? Ngô Không kết luận, tuy thân pháp người này rất cao minh, nhưng luận khí lực, luận tuổi tác, hắn không thể nào mạnh hơn ông, đáng tiếc, hết lần này đến lần khác, hắn không chính diện đối kháng với ông, ánh mắt Ngô Không lóe ra hàn quang. Như chim ưng nhìn chằm chằm vào Lăng Ngư Nhạn sau lưng Tiêu Dương, được, để bổn tọa xem cậu có còn dám tránh nữa hay không, cậu không phải rất yêu quý cô bé này sao? Như vậy, bổn tọa sẽ khiến cho cô bé mệnh tán ngay tại chỗ, ánh đao trọng điệp như cuồng phong quét tới, Tiêu Dương, đừng để ý đến tôi, Lăng Ngư Nhạn gấp giọng nói, Tiêu Dương nhìn thoáng qua Ngô Không, khẽ hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, quát lớn, Ngô Không, đã đủ rồi, một tiếng hét lớn này khiến cho Ngô Không suýt chút nữa ngã xuống, cố nén lửa giận đầy mình. Ánh mắt lập lòe, ánh đao vẽ một cái, bước chân Tiêu Dương đạp trên mặt đất, thân ảnh nhảy lên. Lúc này không phải là trốn mà là, trực tiếp đón nhận ánh đao của Ngô Không, sắc mặt Lăng Ngư Nhạn trắng bệch, ánh đao đầy trời trực tiếp chém qua thân ảnh của Tiêu Dương. Nhưng không hề có máu văng ra, thần sắc Ngô Không biến đổi. Ông cảm giác đao của mình dường như chém vào trong không khí, cánh tay bị một sức mạnh cường đại kìm lại, vô số ánh đao lập tức biến mất, giữa không trung chỉ còn lại hai đạo thân ảnh. Tay cầm đao của Ngô Không bất ngờ bị Tiêu Dương bắt lấy, tay không bắt đao, Ngộ Không, tôi nói, đã đủ rồi, Tiêu Dương mỉm cười, phát lực, hàn quang thiểm lược, rất nhanh cướp lấy đao của Ngô Không, một chưởng đánh vào ngực ông, rơi xuống hố đi, thân ảnh Ngô Không lập tức rơi xuống hố, rơi xuống cống thoát nước không có nắp đậy bên cạnh, tạch, thân hình kẹt bên trên. Một cơn đau truyền khắp toàn thân. Cảm giác đau đớn này khiến cho ông không ngừng nhe răng trợn mắt, vô thức kêu lên một tiếng, không tìm được cái hố nào lớn hơn sao. Chương 144, tôi muốn báo thù cho anh ta, trực tiếp ngã xuống đất, tuyệt đối còn thoải mái hơn kẹt trong hố nhiều, Ngô Không rùng mình, hàm răng kịch liệt va chạm, phát ra cơn đau nhức từ nội tâm, đau đến nỗi nước mắt cũng rơi xuống, đồng thời trong ánh mắt còn hiện lên vài phần kinh sợ, ông ta sai rồi, triệt để sai rồi, vốn tưởng rằng thực lực của Tiêu Dương không bằng ông ta, cho nên mới phải trốn tránh. Không nghĩ đến hắn không ra tay thì thôi, ra tay là một kích lôi đình, trực tiếp đánh ông rơi xuống hố, đụng phải tấm sắt. Ngô Không quả thật hối hận. Sớm biết như vậy, ông sẽ không đồng ý với cái giá hấp dẫn mà Bích Lân Đường đưa ra. Về phần cái gọi là báo thù cho đồ nhi Ngô Thiên Đức, đây chẳng qua chỉ là một cái cớ của Ngô Không mà thôi, nhìn Ngô Không bị kẹt trong cái hố, nhất thời không cách nào nhúc nhích được, Tiêu Dương hờ hững bước vài bước lên phía trước, còn làm gì nữa? Mau nâng bổn tọa dậy, cậu muốn gì, Ngô tiền bối, làm sao bây giờ? Hắn quay sang nhìn Lăng Ngư Nhạn vẫn còn chưa hoàn hồn, rồi lại quay đầu nhìn lướt qua Ngô Không. Nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó bước đến chỗ Lăng Ngư Nhạn, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, chậm rãi bước qua đám người Bích Lân Đường đang nằm rạp trên mặt đất, hướng về cổng trường Phục Đại, bước chân Tiêu Dương ngừng lại, Ngô Không tức đến phát điên, gào lên, Ngô Không kinh hãi, giọng nói run rẩy, Tiêu ca, tại sao lại về sớm như vậy, giọng nói vui mừng xen lẫn kinh ngạc của Lâm Tiểu Thảo vang lên. Khi muốn nói cái gì đó, ánh mắt chợt nhìn thấy Lăng Ngư Nhạn bên cạnh Tiêu Dương, lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngọn đèn trước cổng chính trường Phục Đại vẫn sáng đèn. Khi Tiêu Dương và Lăng Ngư Nhạn bước đến gần, một cái đầu quen thuộc ló ra, sau khi qua loa với Lâm Tiểu Thảo vài câu, Tiêu Dương đưa Lăng Ngư Nhạn về dưới ký túc xá, Lăng cô nương, thời gian cũng không còn sớm, cô tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi đi, Tiêu Dương nhìn Lăng Ngư Nhạn, biểu môi, đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của tên này, biết rồi, anh còn dông dài hơn cả Đường Tăng nữa đấy, Tiêu Dương, đám người kia có thể đến gây chuyện với anh nữa không? Tôi lo rằng, ánh mắt Lăng Ngư Nhạn chợt hiện lên sự lo lắng, nếu không, làm sao đấu lại Ngộ Không chứ, cô không cần phải lo lắng nhiều, Tiêu Dương cười hắc hắc, bọn họ chẳng qua chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép. Nghe lời tôi, lên nghỉ ngơi đi, Lăng Ngư Nhạn nhìn Tiêu Dương, tôi không phải đứa trẻ 3 tuổi, không cần phải thúc tôi đi ngủ, dứt lời, Lăng Ngư Nhạn lập tức quay người vọt lên cầu thang. Sau khi lên mấy bậc, cô chợt quay lại, mỉm cười nói, ngủ ngon, Tiêu Dương nhìn thân ảnh biến mất khỏi tâm mắt của mình, sau khi xác định Lăng Ngư Nhạn đã tiến vào phòng ngủ. Đêm nay sẽ không được ngủ ngon như vậy đâu, thân ảnh Tiêu Dương rất nhanh lướt ra bên ngoài, đến tường vây của trường, sau đó thả người nhảy lên, rồi biến mất trong màn đêm, chỉ trong mấy giây, hắn đã xuất hiện chỗ diễn ra cuộc chiến lúc trước, chạy hết rồi sao, ánh mắt Tiêu Dương lạnh như băng đảo qua bốn phía, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người lương thiện. Ngô Không đêm nay dẫn người phục kích hắn. Tiêu Dương tất nhiên không có khả năng cứ như vậy mà bỏ qua. Chỉ có điều, trước mặt Lăng Ngư Nhạn, hắn không tiện ra tay mà thôi, thoát được hòa thượng nhưng trốn không thoát miếu, thân ảnh Tiêu Dương biến mất trong hư không, quán ba Tinh Nguyệt, dưới ánh đèn neon, một đám người không ngừng quằn quại, điên cuồng phát tiết dục vọng của bản thân, một bước chân lão đảo tiến vào. Một đám người lập tức nghênh tiếp. Sau khi nói với nhau vài câu, một người bước nhanh lên lầu 3, đây là một cứ điểm khác của Bích Lân Đường. Luận quy mô thì còn kém xa so với quán ba Thiên Đường. Nhưng tối nay, quán ba Tinh Nguyệt đã nghênh đón một đại nhân vật của Bích Lân Đường. Một trong ba phó đường chủ Bích Lân Đường dưới trướng Từ Đinh tọa trấn quán ba Tinh Nguyệt, cũng họ Từ, tên Hồng, lúc này, Từ Hồng đang ngồi trong văn phòng, lông mày cau chặt, đám người Ngô Không đi hành sự tối nay là do y phái đi. Đồng thời cũng nhận được tin tức thất bại, tại sao lại thất bại, Từ Hồng cau mày, thực lực của Ngô Không vậy mà không đối phó được với một bảo vệ cổng Phục Đại, đêm nay, để phối hợp với hành động của Ngô Không, Từ Hồng còn phái ra không ít tinh nhuệ của Bích Lân Đường đi theo. Nhưng hiện tại thảm bại trở về, Trương Hồng cũng phải gánh trách nhiệm không nhỏ, hành động của y lúc này không nhận được sự đồng ý của đường chủ Từ Đinh. Vốn y muốn vô thanh vô tức lập đại công, nhưng bây giờ lại khiến cho thực lực của Bích Lân Đường hao tổn. Trong thời điểm mấu chốt này, nếu không cẩn thận, sẽ khiến cho Bích Lân Đường rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, khuôn mặt của Từ Hồng tràn ngập sát khí, vỗ mạnh xuống bàn, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến, quay về rồi sao, Từ Hồng nhướng mắt. Cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh. Quả nhiên, tiếng gõ cửa lập tức vang lên, đi theo Ngô Không vào là người phụ trách của Bích Lân Đường. Các người ra ngoài trước đi, Từ Hồng nói với những người khác. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Từ Hồng và Ngô Không, Ngô lão tiên sinh, Từ Hồng thấp giọng nói, hành động đêm nay đã thất bại, ánh mắt Ngô Không xẹt qua một tia không cam lòng, đồng thời cũng có chút kiên kỵ, chúng ta đã quá chủ quan rồi. Thực lực của tên này còn cao hơn bổn tọa, ánh mắt Từ Hồng mang theo sự khiếp sợ. Ý của ông là, tất cả mọi người đều thua trong tay của hắn, vốn tưởng rằng hành động lần này thất bại là do xuất hiện một biến cố không tưởng, đúng là như vậy, cho dù Ngô Không rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không gật đầu, cái này. Ngô lão tiên sinh, Từ Hồng chân chừ nói, hừ, việc này không có khả năng cứ như vậy là xong, không đợi Từ Hồng mở miệng, ánh mắt Ngô Không xẹt qua một tia sát khí, trước có thù chặt tay đồ nhi, sao có thêm mối hận nhục nhã. Tiêu Dương, bổn tọa đã cùng hắn bất động đái thiên. Kế tiếp chúng ta phải làm gì? Từ Hồng hỏi, với thực lực của Bích Lân Đường, chỉ sợ không đủ để đối phó Tiêu Dương. Chi bằng bắt người bên cạnh Tiêu Dương trước, để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Hừ, nếu hắn dám có bất kỳ vọng động nào, sẽ giết chết con tin ngay, để làm được việc mình cần làm, Từ Hồng có thể không từ thủ đoạn, không cần. Cứ giao cho lão phu là được, Ngô Không cười lạnh, lão phu nhất định sẽ đem việc này báo cáo sư môn, thỉnh cầu sư môn phái ra cao thủ để đối phó Tiêu Dương. Hừ, cho dù thực lực của hắn có mạnh, nhưng, Ngô Không im bặt, đồng tử không ngừng co rút, ánh mắt hoảng sợ nhìn ra phía cửa sổ, thần sắc tái nhợt, lập tức lui về phía sau một bước, nhưng rồi sao, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Từ Hồng giật mình, lập tức xoay mặt sang, ngoài cửa sổ, một thân ảnh anh Tuấn đang mỉm cười ngồi trên thành cửa, nhìn hai người nói chuyện, Từ Hồng lập tức hét lớn, Ngô Không run rẩy kêu lên, Từ Hồng biến sắc, nhìn về phía cánh cửa, người đâu, không cần kêu nữa. Chẳng ai nghe anh gọi đâu. Tiêu Dương nhảy xuống, mỉm cười nhìn Từ Hồng, vị tiên sinh này, đề nghị vừa rồi của anh không tệ, sắc mặt Từ Hồng trắng bệch, cảm giác trong lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt. Chỉ tiếc, qua đêm nay, anh chưa chắc đã có cơ hội, nói xong, óc Từ Hồng chấn động mạnh một cái, thân ảnh lão đảo lui về sau một bước, ánh mắt bắn ra sát khí, lão tử sẽ cho mày chết, Từ Hồng cho tay vào trong túi, rút ra khẩu súng lạnh như băng, ngân quang hiện lên, Từ Hồng hét thảm một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất. Trên mu bàn tay của Từ Hồng, một ngân châm bén nhọn lóe ra hào quang bức người, Ngô Không lui về sau vài bước, thần sắc kinh hoảng, Tiêu Dương mỉm cười nhìn Ngô Không, nếu có người muốn đưa ông vào chỗ chết, như vậy ông sẽ muốn cái gì? Thần sắc Ngô Không kịch biến, đáp án rất đơn giản, chính là nghĩ biện pháp đưa đối phương vào chỗ chết, Ngô Không lại tiếp tục lui về phía sau, kinh hãi nói, cậu không thể giết tôi. Cho tôi một lý do, tôi là người của thần Đao Môn, Ngô Không vội vàng nói, đây là chỗ dựa duy nhất của ông ta bây giờ. Thần Đao Môn, Tiêu Dương suy nghĩ một chút, sau đó nói, xin lỗi, tôi chưa từng nghe qua, bước chân Tiêu Dương nhẹ nhàng tiến lên, sắc mặt Ngô Không đã tái nhợt vô cùng, lui thêm một bước về phía sau, tôi cũng có điều kiện để không giết ông, nói đi, Ngô Không giống như bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, tôi nhìn anh ta, rất không thoải mái, ngón tay Tiêu Dương chỉ thẳng vào Từ Hồng, sắc mặt Từ Hồng đột biến, kinh hoảng nhìn Ngô Không, Ngô lão tiên sinh. Ông, không, không, ánh mắt Ngô Không lóe lên hung quang rồi biến mất. Chậm rãi bước về phía Từ Hồng, phó đường chủ Từ, xin lỗi, thân ảnh Ngô Không lóe lên như mũi tên, một chưởng đánh thẳng vào người Từ Hồng. Phục, Từ Hồng phun ra một ngụm máu, sinh cơ giống như nước thủy triều, từ từ rút khỏi người Từ Hồng, mặc dù y là phó đường chủ Bích Lân Đường, nhưng thủy chung không phải cổ võ giả. Cho dù Ngô Không đang bị thương, việc giết chết Từ Hồng cũng chỉ là chuyện giơ tay nhấc chân, thi thể Từ Hồng ngã xuống đất, ông giết hắn, bên tai Ngô Không truyền đến thanh âm khiếp sợ. Nghe xong, Ngô Không không khỏi giật mình, không phải cậu nói, tôi chỉ nói là nhìn anh ta không thoải mái mà thôi. Ông bảo anh ta rời khỏi đây, chẳng phải tôi sẽ thoải mái hơn sao, vẻ mặt Tiêu Dương bi phẫn nhìn Ngô Không, ông là đồ tể, là ác ma giết người không chớp mắt, Ngô Không nhịn không được mà run rẩy. Toàn thân kịch liệt run rẩy, thần sắc biến ảo nhìn Tiêu Dương, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, cậu, đùa tôi, Tiêu Dương nghiêm nghị nhìn Ngô Không, nói ra từng chữ, giết người thì đền mạng. Ngô Không thúc thủ chịu trói đi, cậu, vô sĩ, gương mặt Ngô Không tức đến đỏ bừng, nắm chặt hai tay, tôi muốn báo thù cho anh ta, Tiêu Dương tiến lên một bước, nói ra một câu khiến Ngô Không như muốn thổ huyết, báo thù. Chính cậu là người đã đưa người ta vào chỗ chết. Vô sĩ. Chưa từng nhìn thấy người vô sĩ như vậy, Ngô Không hận lắm. Tại sao ông ta lại chọc phải đối thủ như vậy, nhưng lúc này không phải là lúc để Ngô Không lo lắng. Thân ảnh Tiêu Dương đã đến gần, chương 145, không thể lên đỉnh núi, mượn đao giết người, lúc này, Ngô Không như thế nào lại không hiểu ý Tiêu Dương chứ? Nếu trong tình huống bình thường, Ngô Không không có khả năng mềm yếu như vậy. Nhưng đêm nay, Ngô Không vừa mới thua trong tay Tiêu Dương. Đối mặt với Tiêu Dương, ông ta căn bản không có dũng khí đối kháng. Nhưng điều khiến cho Ngô Không muốn thổ huyết chính là, Tiêu Dương động thủ thì thôi, lại còn cộng thêm cái lý do muốn báo thù cho Từ Hồng, chồn mà bày đặt khóc gà, bổn tọa liều mạng với cậu, hai mắt Ngô Không trợn to, trong tay xuất hiện một thanh đường đao. Lưỡi đao lợi hại xẹt qua hư không, đến gần Tiêu Dương, vừa ra tay chính là hết toàn lực, ông không dám không liều, đao ảnh trải rộng chung quanh Tiêu Dương. Thân ảnh Tiêu Dương giống như làn khói nhẹ, tránh né sự truy đuổi của đao ảnh, lúc này, Tiêu Dương không có ý muốn chiến đấu lâu với Ngô Không. Sau mấy hiệp, liền bắt được một sơ hở của Ngô Không, thân ảnh giống như lưu tinh lướt về phía trước, tay không chộp vào thanh đao, buông tay đi. Ngô Không cảm thấy cổ tay của mình đau nhức, vô thức kêu lên một tiếng, thân hình liên tục lui về phía sau, hưu, hưu, hưu. Hưu, vẻ khiếp sợ trong mắt Ngô Không càng lúc càng đậm, bước chân lui về phía sau, giọng nói run rẩy, đao pháp như vậy, cậu là ai? Ánh đao phô thiên cái địa mà đến, ánh mắt Ngô Không hiện lên sự kinh hoảng, tôi là ai? Tiêu Dương nghi hoặc hỏi Ngô Không. Hắn đã nghe Ngô Thiên Đức hỏi hắn một câu tương tự, ánh đao Tiêu Dương vừa thu lại, đường đao sắc bén đã đặt trên cổ Ngô Không, Ngô Không tôi có mắt như mù. Tha mạng, xin thiếu hiệp tha mạng, Tiêu Dương làm ra vẻ khó xử, ánh mắt thoáng nhìn thi thể của Từ Hồng, không. Tôi không dám, buông tha cho ông. Ngô Không, tôi và ông không phải thù bất động đái thiên sao, Tiêu Dương nheo mắt, một lúc sau liền lạnh băng nói, ông giết anh ta. Và tôi cũng đã nói sẽ báo thù cho anh ta, Ngô Không cảm giác ngực khó thở, cố nén cơn lửa giận. Môn chủ chúng tôi có quan hệ sâu xa với các người, Tiêu Dương hoàn toàn nghe không hiểu, lưỡi đao nhẹ gắt lên cổ Ngô Không, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi đã nói là sẽ không giết ông, Ngô Không nhìn chằm chằm Tiêu Dương, đa tạ thiếu hiệp tha mạng, nói xong, thân ảnh Tiêu Dương tiến lên, ra tay như gió, lập tức phong tỏa huyệt vị của Ngô Không, một tay nhấc ông ta đi vào nhà vệ sinh, cậu muốn làm gì? Ngô Không dường như có một dự cảm bất hảo, tôi sẽ không giết ông, Tiêu Dương nở nụ cười vô hạn. Tiêu Dương đảo ngược đầu Ngô Không, nhắm ngay cái hố nhỏ bên trong nhà vệ nhà, sau đó buông tay, nặng nề đập xuống dưới, gài bẫy ông. Tiêu Dương quét mắt nhìn thân ảnh đang giãy giụa, mỉm cười, ánh mắt lóe sáng, sau đó quay người đóng cửa nhà vệ sinh lại, tôi không giết ông, mà là ông chết đuối. Tiêu Dương chậm rãi bước về phía ban công, cho dù biết bơi cũng vô dụng thôi. Lúc này, Ngô Không thật sự bị lừa mà chết, chuyện xảy ra trong phòng, người bên ngoài không ai biết. Sau khi Tiêu Dương giải quyết xong phiền phức, trực tiếp trở về phòng bảo vệ ký túc xá nữ. Gần đây chuyện phiền toái khá nhiều. Tiêu Dương cũng không muốn bị nhiều môn phái cổ võ mang phiền toái đến thêm. Hơn nữa, đối phương đã động sát tâm trước, Tiêu Dương dứt khoát phải giải quyết triệt để, mắt nhắm mắt mở. Tiêu Dương bước ra mở cửa, chào buổi sáng, đại tiểu thư, Quân Thiết Anh vội vàng quay mặt sang một bên. Tiêu Dương quay người bước vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa thì thầm. Không phải chỉ mặc đồ lót ra mở cửa thôi sao? Có gì mà không dám nhìn, lúc này, Tiêu đại gia xác thực chỉ mặc một chiếc quần lót. Khó trách Quân Thiết Anh lại quay mặt đi, ước chừng 5 phút sau, quần áo chỉnh tê, Tiêu Dương đứng trước mặt Quân Thiết Anh, hai người đã sớm dưỡng thành ăn ý nhất định. Tiêu Dương cũng không nói nhiều, trực tiếp đẩy Quân Thiết Anh về phía sân vận động, không khí tươi mát, còn bao phủ một tầng sương mù mỏng manh. Phía chân trời đã xuất hiện một tia nắng đầu tiên. Tối hôm qua, bọn họ không làm khó dễ anh chứ? Quân Thiết Anh khẽ hỏi, bọn họ chỉ mời tôi đi uống trà mà thôi. Quân Thiết Anh nhìn lướt qua Tiêu Dương. Không nói đến vấn đề này nữa, nhìn thoáng qua những người đang chạy bộ buổi sáng sớm, anh đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu Dương mờ mịt hỏi, chuẩn bị cái gì? Ngày mai là thời gian hoạt động tập thể của chúng ta. À, đại tiểu thư, tôi cam đoan, nhất định sẽ cõng cô lên đỉnh núi. Ánh mắt Quân Thiết Anh không che giấu được sự chờ mong. Cô chưa bao giờ lên núi, ngày mai, cô sẽ nhìn thấy được phong cảnh mà trước giờ cô chưa từng được thấy, cảm nhận được gió núi quét qua, nhất thời, Quân Thiết Anh không nhịn được mà mơ ước. Ánh nắng đã bắt đầu rải rác khắp nơi. Quân Thiết Anh cảm nhận được một sự ấm áp, ánh mắt từ từ mở ra, đúng rồi, đại tỷ nhờ tôi nói với anh, có rảnh thì gọi điện thoại cho chị ấy. Chị ấy có việc tìm anh, đại tỷ tìm tôi có việc, Tiêu Dương ngơ ngác. Thần sắc có chút cổ quái. Tối hôm qua, hắn chỉ nói đùa một câu với Bạch Khanh Thành. Chẳng lẽ Bạch Khanh Thành lại muốn tính sổ với hắn, để Quân Thiết Anh đi dạo một vòng quanh sân vận động, thời gian cũng đã đến giờ, hai người liền trở về phòng ngủ. Sau khi mua xong ba phần ăn sáng, Tiêu Dương trở lại phòng bảo vệ, ánh mắt liền nhìn lên bàn đầu tiên, khóe miệng hiện lên nụ cười thư thái, một chén cháo nóng hổi dằn trên một tờ giấy. Tiêu đại quản lý, có nhận hối lộ của tôi không? Một phần cháo thịt nạc, chữ viết xinh đẹp quen thuộc, ngày nào cũng phải hối lộ đấy. Tiêu đại quản lý bưng chén cháo lên, ý cười đầy mặt. Sau khi ăn sáng xong, giống như thường ngày, hắn đẩy Quân Thiết Anh đi học. Nhưng điều khác với ngày thường chính là, khi Tiêu Dương đi lại trong sân trường, thu hút không ít ánh mắt đưa tới. Tiêu đại gia của tổ bảo vệ cũng xem như là nhân vật phong vân của Phục Đại, tôi đến đồ thư quán trước. Hoàn thành xong công việc thường ngày của buổi sáng, Tiêu Dương nhanh chóng đến đồ thư quán, Lăng Ngư Nhạn không có ở đây. Tiêu Dương bước nhẹ đến trước một giá sách, thời gian chậm rãi trôi qua, một mùi thơm nhàn nhạt xông vào mũi, không diễm lệ như mân côi, cũng tuyệt không phải mùi của hoa lan, phản phất như bách hoa tập hợp lại, hương thơm không gây mũi, thanh nhã mà cao quý, Tiêu Dương nhẹ gấp quyển sách lại. Thở sâu một hơi, nhìn khắp phục đại, có thể có được hương thơm khí chất như thế cũng chỉ có Đạm Thai Diệp Dao. Tiêu Dương ngẩng đầu lên, tư thái cao gây hoàn mỹ, khí chất tuyệt đại phương hoa, đôi môi phất hồng, phản phất giống như một đóa hoa xinh đẹp sắp tách ra, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tốc độ đọc sách không gì sánh kịp, năng lực nhạy cảm trong từng sự việc. Bất luận tình huống nào cũng có thể duy trì trấn định. Phóng mắt nhìn khắp phục đại, người có thể làm được chỉ có bảo vệ cổng Tiêu Dương. Tiêu Dương đột nhiên cười khẽ, Đạm Thai cô nương, lời khen như vậy, tôi sợ không nhận nổi, khuôn mặt đắc chí, thiếu chút nữa không vểnh đuôi lên thôi, nếu như tôi nhớ không lầm, đây là lần thứ hai Đạm Thai cô nương chủ động tìm tôi, ở phục đại, người có được đãi ngộ như vậy không nhiều. Đạm Thai Diệp Dao vẫn thản nhiên nói, tôi đến đây để xin lỗi vì chuyện lần trước. Một lát sau, hắn khoát tay nói, không cần khách sáo. Đạm Thai cô nương, nói chuyện chính đi, nếu như tôi nói tôi đặc biệt đến đây để xin lỗi anh. Anh có tin không? Đạm Thai Diệp Dao nghiêm mặt nhìn Tiêu Dương, Tiêu Dương giật mình, cười khổ, Đạm Thai cô nương, có cái gì thì cứ nói thẳng. Cô cũng biết, nói chuyện với những cô gái thông minh như cô áp lực lắm, gương mặt Đạm Thai Diệp Dao nhịn không được co giật vài cái. Tiểu tử này nói chuyện căn bản không theo lẽ thường, nhẹ thở ra một hơi, thần sắc Đạm Thai Diệp Dao khôi phục lại bình thường, nhàn nhạt nói, với tư cách của tôi, hy vọng anh nhớ kỹ một câu, nói. Tiêu Dương ngắn gọn lên tiếng. Tiêu Dương xác thực phải cảnh giác khi tiếp xúc với cô gái này. Phải biết rằng, cô ta đang có ý đồ với hắn, không được lên đỉnh núi. Nói xong, Đạm Thai Diệp Dao quay người rời khỏi. Lúc này, đồng tử Tiêu Dương co rút lại, không được lên đỉnh núi. Ánh mắt Tiêu Dương sáng lên một phần sáng lạnh. Người của Hắc Sơn Hội, Đạm Thai Diệp Dao cũng không trả lời, chậm rãi bước ra khỏi đồ thư quán. Đây là nhận lỗi hay là đánh bạc? Tiêu Dương nhìn theo bóng lưng Đạm Thai Diệp Dao, nửa ngày sau mới lắc đầu, đáng tiếc, đỉnh núi nhất định phải đi. Tiêu Dương sẽ không để cho Quân Thiết Anh có bất kỳ thất vọng nào. Nếu đại tiểu thư muốn hái sao trên trời, Tiêu Dương cũng phải nghĩ biện pháp lấy xuống. Tôi ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là có cái gì chờ tôi. Lông mày Tiêu Dương nhướng lên, biết rõ núi có hổ vẫn phải đi, biết có nguy hiểm mà lùi bước, tuyệt không phải là tác phong của Tiêu Dương, huống chi, đây lại là nguyện vọng của đại tiểu thư. Tiêu Dương không cho phép bất luận kẻ nào phá hư, trầm ngâm một lát, Tiêu Dương cũng không có tâm tư đọc sách, bước nhanh ra khỏi đồ thư quán. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất. Tiêu Dương vỗ đầu, vội vàng lấy ra một cái điện thoại, bấm số của Bạch Thanh Thành, đại tỷ, là tôi. Tiêu Dương vừa lên tiếng, bên tai đã truyền đến thanh âm của Bạch Thanh Thành, thần sắc Tiêu Dương khẽ biến, Trần Bình bị người ta ám sát, Tiêu Dương nhất thời cau mày, dựa theo những gì mà Trần Bình nói. Gã chẳng qua chỉ là một sát thủ giết người nhận tiền. Cho dù có thúc thủ chịu trói, cũng không đến mức bị giết người diệt khẩu. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình, kẻ chủ mưu đằng sau vụ án 5 ngày 3 mạng còn chưa tìm ra. Nhưng chúng tôi cũng có thể kết luận sơ bộ, cái chết của Trần Bình chỉ sợ cũng có liên quan đến. Tư liệu mới nhất tôi đã đưa cho Lan Thúc. Anh qua đó lấy xem. Tôi hoài nghi, việc này cũng có liên quan đến nội bộ của Phục Đại. Tiêu Dương chần chừ, chị hoài nghĩ, nhưng tôi chỉ là bảo vệ cổng, tôi hiểu ý của anh. Bạch Thanh Thành dứt khoát nói, tôi đã giúp anh xin một chức vụ thành viên ngoài biên chế của đội cảnh sát hình sự. Từ giờ trở đi, anh có thể tạm thời dùng thân phận này để tham gia vụ án. Như vậy anh cũng dễ dàng hành động hơn. Được rồi, tôi còn có việc khác, cứ như vậy đi, túc túc túc, điện thoại lập tức cúp máy. Tôi, Tiêu Dương im lặng. Nửa ngày sau mới ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt, ý của tôi là, tôi có cần không tham gia vào vụ án của các người được không, lên thuyền giặc, không, phải nói là lên thuyền cảnh sát. Bây giờ muốn nhảy xuống cũng khó, lại đi tìm Lan Thúc nữa rồi, trong đầu Tiêu Dương không tự chủ được hiện lên gương mặt hèn mọn, bị ổi đến cực điểm, không khỏi run lên, chương 146, hoạt động thích hợp với đàn ông, mặc dù có chút sợ hãi sự hèn mọn của Lan Thúc, nhưng vì vụ án, Tiêu Dương đành phải kiên trì. Có mấy người đang chơi bóng rổ trên sân. Tiêu Dương trực tiếp bước qua sân bóng, đi về phía quầy bán quà vặt của Lan Thúc, nhẹ gõ hai cái vào quầy thủy tĩnh, tay chân luống cuống, không cần thu dọn đâu. Là tôi, Tiêu Dương nhịn không được liếc nhìn quyển tạp chí trong tay Lan Thúc, cố nén sự hiếu kỳ muốn mượn, biết rõ cậu tìm A Thúc cũng chẳng có chuyện gì tốt mà. Lan Thúc ưỡn bụng, hừ lạnh với Tiêu Dương. Tiêu Dương nhìn Lan Thúc, thăm dò, lại tới quấy rầy A Thúc. Có phải có chuyện cần giúp đỡ không? Đại tỷ bảo tôi đến. Là tiểu tử cậu à, Lan Thúc, chú ở trường lâu như vậy, chẳng lẽ không có tư liệu gì cung cấp cho chúng tôi sao? Đây là thứ mà cậu muốn, cầm rồi đi nhanh lên. Tiêu Dương cầm túi hồ sơ, nhịn không được lại hỏi thăm lần nữa. Lan Thúc cắt ngang, lập tức quay người, không biết lôi một cái túi hồ sơ ra từ góc nào, ném cho Tiêu Dương. Thần sắc Tiêu Dương nghiêm nghị, dứt khoát quay người rời khỏi quay bán quà vặt của Lan Thúc. Nơi này của tôi có tư liệu ba vòng của 60% nữ sinh ở đây. Cậu có muốn hay không? Một chữ muốn suýt chút nữa thốt ra. Nghe xong, Lan Thúc cười hắc hắc, nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Dương, ánh mắt đang cười đến hiếp lại của Lan Thúc dần dần mở ra, đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra, con ngươi vốn đang hèn mọn đến cực điểm lại toát ra sự thâm thúy khó có được. Tiêu đại gia, hôm nay anh đẹp trai lắm đấy. Tiêu đại gia, đúng giờ như vậy sao? Tiếng chuông tan học vang lên, reng, reng, reng. Tiêu đại gia, lúc nào thì có thời gian ăn một bữa cơm, nếu tính toán thời gian, cũng chính là lúc này. Rồi, Tiêu Dương chậm rãi bước lên bậc thang. Yên lặng nhận lấy mấy câu trêu đùa của nữ sinh. Kỳ thật trong lòng hắn có một suy nghĩ, lúc nào bổn đại gia cũng có thể ăn một bữa cơm mà. Phòng học của Quân Thiết Anh ở lầu 3, Tiêu Dương nhanh chóng tiến lên. Trong phòng học lúc này, ngoại trừ Quân Thiết Anh, chỉ còn lại một số người. Tiêu Dương mỉm cười bước đến, ánh mắt quét qua những người trong phòng học, cuối cùng dừng lại trên người lớp trưởng Dương Hoàng Nghị. Chờ một lát, hắn vỗ nhẹ lên vai Quân Thiết Anh, rồi bước đến trước người Dương Hoàng Nghị. Hai người nhỏ giọng nói với nhau vài câu. Tiêu Dương liền xoay người đẩy Quân Thiết Anh đến chỗ thang máy. Tiêu Dương, anh có giao tình với lớp trưởng của tôi sao? Quân Thiết Anh có chút nghĩ hoặc, không có gì. Tôi chỉ hỏi cậu ấy thời gian và địa điểm sinh hoạt ngày mai thôi. Còn những thứ cần chuẩn bị nữa. Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên tôi leo núi với đại tiểu thư, đương nhiên không thể để sơ suất được, Tiêu Dương mỉm cười nói. Nhưng Quân Thiết Anh không biết, ánh mắt của Tiêu Dương lúc này đang ánh lên hàn quang, mặc kệ là ai, lựa chọn lúc này đối phó hắn. Chính là khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, hôm nay có muốn thi châm không, má Quân Thiết Anh đỏ hồng. Tuy không phải là lần đầu tiên, nhưng phương thức trị liệu như vậy, cô quả thật vẫn còn chưa quen, tạm thời không cần. Tiêu Dương suy nghĩ, trước dừng lại một thời gian, để tôi tìm đủ thuốc dẫn, sẽ hai bút cùng vẽ luôn. Quân Thiết Anh nhẹ gật đầu, bình tĩnh hồi lâu, ánh mắt khẽ đảo, còn có một việc, Túy Vũ địa phủ. Thần sắc Quân Thiết Anh không che giấu được sự vui mừng. Tiêu Dương, giống như anh đã dự liệu, Túy Vũ địa phủ đã tạo được tiếng vang thật lớn. Hôm nay, tôi đã nhận được không ít lời mời diễn xuất, cô có đồng ý không? Quân Thiết Anh lắc đầu, tôi muốn nghe ý kiến của anh, đại tiểu thư, cô rất thích khảy đàn tranh mà. Tiêu Dương nhìn thẳng vào Quân Thiết Anh, Quân Thiết Anh khẽ căng môi, nửa ngày sau mới gật đầu, từ nhỏ đến lớn, làm bạn với Quân Thiết Anh chỉ có đàn tranh, cô đối với đàn tranh đã yêu đến tận xương tủy, cô hãy lựa chọn trong số các lời mời rồi đồng ý, nhưng mà, tôi. Quân Thiết Anh cúi đầu nhìn hai chân của mình. Tôi đáp ứng với cô, trước khi cô hoàn toàn có thể đứng dậy, tôi sẽ cùng cô tham gia diễn xuất, đại tiểu thư, đây chính là cơ hội tuyệt vời để cô thể hiện khả năng đàn tranh của mình. Hơn nữa, một khúc Túy Vũ này, có lẽ cô không những tạo được sóng gió trong làng âm nhạc cổ điển trong nước mà còn toàn bộ thế giới. Quân Thiết Anh mở to mắt, một lát sau khẽ lắc đầu, Tiêu Dương, chữ bác không viết lên. Anh đã nghĩ quá xa rồi. Nói sau, tôi cũng chỉ khảy đàn tranh thôi. Chưa từng có người nào có thể dựa vào khảy đàn tranh mà trở thành nghệ nhân thế giới. Người khác thì không, nhưng cô thì được. Tiêu Dương nghiêm mặt nhìn Quân Thiết Anh, trầm giọng nói, vì sao người khác đàn piano, một khúc nhạc piano có thể trở nên nổi tiếng trên thế giới mà đàn tranh lại không được? Nhạc khí cổ của Viêm Hoàng chúng ta lại không bằng ngoại quốc hay sao? Chỉ là chúng ta chưa có được một người có thể thể hiện mị lực của đàn tranh mà thôi, bây giờ đã có rồi, là đại tiểu thư. Tiêu Dương trịnh trọng nói, tôi tin tưởng vào cô có thể đứng lên, không chỉ là đứng lên hai chân, mà còn đứng lên trên toàn bộ thế giới, để cho toàn bộ thế giới cảm nhận được mị lực của Viêm Hoàng, mị lực của đại tiểu thư. Giọng nói của Tiêu Dương vang vọng bên tai Quân Thiết Anh, khiến quân Thiết Anh hoàn toàn ngốc trệ, đứng lên trước toàn bộ thế giới. Cho đến nay, trong lòng quân Thiết Anh chỉ có một tâm nguyện, chính là có thể đứng lên. Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lại đứng cao như vậy, nhưng Tiêu Dương lại làm cho quân Thiết Anh cảm nhận được trái tim mình đập thật mạnh, có lẽ đây cũng chính là mộng tưởng của cô. Đối với âm nhạc, đối với đàn tranh, nó đã trở thành một phần của sinh mệnh. Một bàn tay ôn hòa nhẹ đặt lên vai quân Thiết Anh, quân Thiết Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Dương, Tiêu Dương mỉm cười, ánh mắt cổ vũ, nếu quả thật có một ngày như vậy, đại tiểu thư, tôi sẽ cùng cô đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới, vì cô mà đệm khúc nhạc say lòng người nhất. Ánh mắt quân Thiết Anh gợn sóng, bờ môi mấp máy, một câu cũng không nói ra lời. Để tôi đi mua cơm, Tiêu Dương xoay người, đi thẳng về phía trước. Nếu thật sự có một ngày như vậy, em sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, dùng hết khí lực, lớn tiếng hô, Tiêu. Dương, em, yêu, anh, ánh mắt chưa bao giờ kiên định như lúc này, ánh mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi, gió thu đảo qua sân trường. Sau khi đưa quân Thiết Anh trở về phòng nghỉ ngơi, Tiêu Dương lập tức nhận được thông báo của tổ bảo vệ. Họp, Tiêu Dương vừa mới bước chân vào phòng họp, Lâm Tiểu Thảo đã ngoắt hắn lại, không biết tập trung lại có việc gì không nữa, Tiêu Dương thì thầm. Dường như mỗi lần họp đều có chuyện không tốt. Chờ tổ trưởng Cao đến thì sẽ biết ngay thôi, Lâm Tiểu Thảo nháy mắt ra hiệu với Tiêu Dương, ý vị thâm trường nói, Tiêu ca, tối hôm qua bình yên chứ, cứ giả vờ, Lâm Tiểu Thảo biểu môi. Rõ ràng cậu ta nhìn thấy hai người kia nửa đêm tay trong tay đi vào trường, chẳng lẽ lại nói đi tản bộ, mọi người nhàm chán nói với nhau mấy chủ đề chẳng có dinh dưỡng, ước chừng sau 10 phút, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước cửa phòng họp. Chào tổ trưởng Cao Vạn Đằng. Thanh âm đồng loạt vang lên, khí thế trùng thiên, Cao Vạn Đằng lão đảo. Suýt chút nữa là ngã xuống, trán nổi đầy hắc tuyến, hung hăng trừng mắt nhìn mọi người trong phòng, thâm mắng một tiếng, các người mới đau trứng đấy, xin chào tổ trưởng Cao Vạn Đằng, lại một giọng nói nghiêm nghị vang lên, nhìn lại, khuôn mặt Cao Vạn Đằng lại run rẩy, Tiêu Dương, cậu nói gì? Tiêu Dương mỉm cười rất lịch sự, vừa rồi bọn họ chào, nhưng tôi còn chưa chào. Tôi quả thật có chút không được lễ phép, Cao Vạn Đằng im lặng bước đến đài, nhẹ ho khan một tiếng, thần sắc khôi phục lại bình thường. Trầm giọng nói, không nói nhảm nữa. Trong cuộc họp ngày hôm nay, tôi có 5 việc quan trọng cần nói với mọi người. Thứ nhất, Cao Vạn Đằng đứng trên đài, miệng lưỡi lưu loát nói mấy chuyện cần thiết hàng ngày, khiến người nghe bên dưới cảm thấy buồn ngủ. Hai việc cuối cùng, mọi người cần phải tập trung tinh thần, không được nghe sót một chữ, thần sắc Cao Vạn Đằng trịnh trọng vô cùng. Mấy ngày nữa sẽ có một minh tinh trong ngành giải trí đến phục đại chúng ta. Hành trình này tuyệt đối giữ bí mật. Mặc dù đã có nhân viên an ninh phụ trách, nhưng tổ bảo vệ của chúng ta cũng không được lơ là, phòng ngừa hết thảy mọi chuyện có thể phát sinh. Minh tinh ngành giải trí, mọi người đều xôn xao, hai mắt sáng lên, là nam hay nữ? Là ai nhỉ? Đến đây làm gì? Được rồi, đừng thảo luận nữa. Cao Vạn Đằng cười nói, chuyện này tuyệt đối giữ bí mật. Khi nào cần nói cho các người biết thì các người sẽ biết. Bây giờ có thảo luận nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng đây là cơ hội để mọi người tiếp cận siêu sao. Các người nên biểu hiện tốt một chút. Tin tức này quả thật khiến cho các bảo vệ đang nhàm chán phải hưng phấn hẳn lên. Thanh âm thảo luận vẫn vang lên không ngừng. Cao Vạn Đằng vỗ xuống bàn. Trước hãy để tôi nói một việc cuối cùng. Khi đó các người thảo luận cũng không muộn. Ánh mắt quăng qua. Khụ, Cao Vạn Đằng hắng giọng, trầm giọng nói, khi tin anh của tổ bảo vệ phục đại, cơ hội để biểu hiện thực lực của các người đã đến rồi. Phục đại sắp cử hành một đại hội thể dục thể thao, phải biết rằng, mỗi lần trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, đều chỉ có học sinh tham dự. Nhưng bây giờ, phục đại đã có một chương trình mà toàn bộ trường học đều có thể tham dự. Ngoại trừ học sinh, giáo viên, còn có từng ban ngành trong trường, ví dụ như tổ bảo vệ cổng, tổ vệ sinh, đều có tư cách tham gia đại hội thể thao lần này. Để phát huy sức mạnh vận động, sự đoàn kết của tổ bảo vệ chúng ta, tôi đã báo danh cho tất cả mọi người tham gia vào hoạt động hot nhất lần này. Hoạt động gì vậy? Tất cả mọi người đều hiếu kỳ, đồng thời cũng có vài phần chờ mong, nhất định là bóng rổ rồi. Ánh mắt Lâm Tiểu Thảo sáng lên, chắc chắn là bóng đá, chẳng lẽ là bóng chuyền? Không thể không nói. Tin tức này quả thật khiến cho đám bảo vệ bình thường nhàm chán đến mức nhất cả trứng phải hưng phấn hẳn lên. Tôi chọn cho mọi người, tất nhiên là hoạt động thích hợp cho đàn ông nhất. Cao Vạn Đằng khoát tay nói. Toàn trường đều hưng phấn nhìn Cao Vạn Đằng, Tất cả mọi người đều không thể chờ đợi được, Cao Vạn Đằng cười tủm tỉm, nhìn tất cả mọi người, nhấn mạnh từng chữ, đá, cầu. Chương 147, Thiên Mã Song Hùng, toàn trường lặng ngắt, đến nỗi ngay cả tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người đều trợn mắt, nhìn Cao Vạn Đằng trên đài, thanh âm điếc tai nhức óc lại quanh quẩn bên tai, hoạt động thích hợp cho đàn ông. Đá cầu, trả thù, tuyệt đối là một sự trả thù trần trụi, ánh mắt mọi người bi phẫn. Không phải chỉ gọi anh là tổ trưởng Cao Vạn Đằng thôi sao? Có cần bắt tất cả đi đá cầu không? Tổ bảo vệ cổng đại diện cho thực lực. Hạng mục báo danh tham gia, nhất định phải là những hoạt động sử dụng khí lực mới có thể thể hiện được thực lực của tổ. Hắc, yên lặng một hồi, Lâm Tiểu Thảo cẩn thận lên tiếng, hiểu, quyết định như vậy đi. Mọi người hãy chuẩn bị cho tốt. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, là quán quân. Cao Vạn Đằng hung hăng nhìn Lâm Tiểu Thảo, vỗ mạnh xuống bàn, nói lớn, tất cả các bảo vệ đều yếu ớt trả lời, kéo co được không? Lần này thì ý chí chiến đấu sục sôi hơn, chỉ cần lấy được giải nhất, tôm cá gì đó, tôi mời. Cao Vạn Đằng mỉm cười, được rồi, tôi đã sắp xếp xong việc báo danh cụ thể, mọi người có thể đi, Tiêu Dương lưu lại. Cao Vạn Đằng gật đầu, nói, bởi vì hạng mục tham gia trong đại hội thể thao rất nhiều. Cho nên, ngoại trừ hoạt động mà tôi đăng ký cho mọi người tham gia, các người có thể đăng ký hạng mục cá nhân. Tôi yêu cầu, mỗi người ít nhất phải báo danh tham gia một hoạt động, Cao Vạn Đằng khoát tay nói. Toàn bộ mọi người đều rời khỏi phòng họp, về việc minh tinh trong ngành giải trí đến phục đại để quay quảng cáo. Anh là đại đội trưởng của tổ bảo vệ, tất yếu phải hiểu rõ một chút, tổ trưởng Cao cứ nói, Tiêu Dương. Tôi giữ anh lại chính là có chuyện quan trọng cần nói với anh, Tiêu Dương vừa mới nói được một nửa, Cao Vạn Đằng đã khoát tay ngăn lại, cất bước đi xuống, thần sắc Cao Vạn Đằng nghiêm nghị, bước đến trước người Tiêu Dương. Cao, Tiêu Dương có chút lơ đễnh, chỉ có một người thôi mà, có cần khẩn trương như vậy không? Nếu anh biết người đến là ai, anh sẽ không nói như vậy nữa. Cao Vạn Đằng không che giấu được thần sắc kích động, hai tay không ngừng run rẩy, cố gắng đè thấp thanh âm. Tên của cô ấy là Thủy Ngưng Quân. Tiêu Dương kêu lên, Cao Vạn Đằng bày ra vẻ mặt tôi biết thế nào cậu cũng có vẻ mặt đó, cười hắc hắc, thế nào? Kinh ngạc phải không? Vẻ mặt Tiêu Dương cầu xin, chỉ xuống dưới chân, tổ trưởng Cao, anh dẫm vào chân tôi rồi. Cao Vạn Đằng vội rút chân về, Thủy Ngưng Quân, Tiêu Dương lẩm bẩm, sau đó quay sang nhìn Cao Vạn Đằng, là ai vậy? Ánh mắt Cao Vạn Đằng mở to, anh đừng nói cho tôi biết, anh không biết Thủy Ngưng Quân nhé. Tiêu Dương nhếch miệng, không biết bộ kỳ lắm sao? Cao Vạn Đằng vung tay lên, anh đi đi, tôi không có cùng chủ đề nói với anh. Tiêu Dương nhìn Cao Vạn Đằng, đứng lên bước ra khỏi phòng họp. Lâm huynh, tôi hỏi anh một việc, anh có biết Thủy Ngưng Quân không? Thủy Ngưng Quân? Tiêu ca, vấn đề này của anh tương đương với việc anh cười đểu người khác đấy. Sao? Anh thật sự không biết Thủy Ngưng Quân? Biết. Đương nhiên là biết. Thủy Ngưng Quân thôi mà. Tiêu Dương đổ mồ hôi lạnh đi về phía phòng trực bảo vệ. Thủy Ngưng Quân, rất nổi tiếng sao? Hắn ngồi xuống ghế, tiện tay lấy hồ sơ của Lan Thúc đưa cho. Tại sao một sát thủ lại bị giết người diệt khẩu? Tiêu Dương nhẹ cau mày. Điều này khiến hắn nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ trên người Trần Bình có bí mật mà mình không biết? Tiêu Dương móc điện thoại, trầm ngâm hồi lâu, sau đó bỏ điện thoại xuống, việc cấp bách là sự an toàn của đại tiểu thư, hoạt động leo núi ngày mai, Tiêu Dương cho rằng nó sẽ không thuận buồm xuôi gió, Đạm Thai Diệt Giao tuyệt đối không vô cớ nói ra câu nói kia, trong đầu nhớ lại địa điểm leo núi mà Dương Hoàng Nghị đã nói, suy tư một hồi. Tiêu Dương lại cầm điện thoại lên, đại tiểu thư, chiều nay không có tiết, tôi có chút việc muốn ra ngoài một chút, HN, CX, Hoàng Hôn, núi Thiên Mã của Minh Châu, đây chính là địa điểm hoạt động tập thể của lớp 3 khoa lịch sử, đồng thời cũng là địa điểm đua xe quan trọng của Minh Châu, một bóng người xuất hiện tại chân núi, đội chiếc mũi lưỡi trai, hai tay trống không, không hề giống du khách đến tham quan, khi người này ngẩng đầu lên, một gương mặt anh Tuấn hiện ra. Chính là nơi này, được Đạm Thai Diệt Giao nhắc nhở. Tiêu Dương tất nhiên sẽ không khinh thường lời nói của Đạm Thai Diệt Giao, trời sắp về chiều, du khách trên núi Thiên Mã cũng không nhiều. Trên đường đi lên, Tiêu Dương không nhìn thấy một ai, nếu thật sự muốn đối phó mình ở núi Thiên Mã, cũng không thể không bố trí trước, bước chân Tiêu Dương nhanh hơn, hắn cũng chưa quen thuộc lắm với địa hình ở đây. Đến nghiên cứu trước, đến khi xảy ra việc, xử lý cũng sẽ thuận tiện hơn, người biết mình và đại tiểu thư ngày mai sẽ lên núi Thiên Mã chỉ có người trong trường học. Tiêu Dương có thể khẳng định, nếu thật sự có người lựa chọn phục kích hắn ở núi Thiên Mã, như vậy chỉ có Hắc Sơn Hội mà thôi. Trịnh Thu, xem ra, anh xác thực chính là người ưa thích tính trước làm sau, nếu đổi lại là người khác, em trai của mình bị ném xuống hố rác trước mặt bao nhiêu người, chỉ sợ sẽ xông đến phòng bảo vệ giết hắn rồi, nhưng Trịnh Thu lại không làm như vậy. Sắc trời lờ mờ, con đường mà Tiêu Dương đi và con đường đua xe cũng chỉ khác nhau một đường núi uốn lượn. Tiếng sàn sạt vang lên. Tiêu Dương đột nhiên dừng bước, lông mày nhướng lên, bên trái truyền đến một tiếng hét lớn, có hai bóng người nhảy ra, trong tay cầm con dao sáng lập lòe, rất nhanh lao đến chỗ Tiêu Dương, ăn cướp, Tiêu Dương thoáng ngây người, sau đó trán bắt đầu nổi đầy hắc tuyến, vốn còn tưởng rằng con cá lớn đã đến, không nghĩ đến chỉ là hai tên cướp cạn, càng làm cho Tiêu Dương kinh ngạc chính là, tướng mạo quần áo, chiều cao của hai người này đều giống nhau như đúc, khoảng chừng 20, dáng người rất khôi ngô. Giơ tay lên. Mày có thể phản kháng, nhưng nhất định phải cân nhắc hậu quả. Tiêu Dương có chút dở khóc dở cười, nhìn hai tên cướp đến gần, hai tay từ từ giơ lên. Hai vị đại ca, thời gian làm việc ở đây chắc không ngắn. Tiêu Dương cẩn thận mở miệng, hai người khẽ giật mình. Một người trong đó ra vẻ suy nghĩ một chút rồi nói, được 3 năm rồi, đại ca, anh trả lời nó làm gì? Một người khác gấp giọng nói, coi chừng hắn lừa chúng ta, CNN. Tiêu Dương im lặng nhìn hai tên cướp, nửa ngày sau, liền trầm giọng nói. Tôi có thể đưa tiền cho hai người, nhưng tôi muốn hỏi hai người một việc. Việc gì? Các người có biết đi từ con đường này lên đỉnh núi Thiên Mã có chỗ nào có thể phục kích người ta không? Hoặc có sơn động nào vắng vẻ, nhảm nhí? Lão đại nhếch miệng, anh em tụi tao ở núi Thiên Mã này 3 năm, mỗi một tấc đất ở đây đều rõ như lòng bàn tay. Tụi tao được gọi là Thiên Mã Song Hùng cũng không phải là nói khoác, đại ca, không phải chúng ta bị người ta gọi là Thiên Mã Song Tặc sao? Một người khác lên tiếng, lão đại quát to. Ánh mắt lườm Tiêu Dương, tụi tao dựa vào cái gì mà phải nói với mày, nói, tiền sẽ là của các người, vì, cho dù không nói, mày có dám không đưa tiền cho tụi tao không? Lão đại hung thần ác sát giơ thanh chủy thủ trong tay lên, Tiêu Dương nhếch miệng, lo mà cất thanh chủy thủ giả của anh lại đi, nói xong. Hai anh em tên cướp đều khẽ giật mình, hai mắt nhìn nhau, đại ca, không phải anh nói nó được mô phỏng rất giống với vật thật sao? Tại sao lại bị người ta nhìn ra? Lão đại cũng nghi hoặc nhìn Tiêu Dương cơ hồ không nhịn được mà bật cười. Liếc hai anh em tên cướp, mơ hồ có thể xác định, hai người này sợ là hàng hiếm mà hắn gặp ngày hôm nay, trên đời này vẫn còn có hai tên cướp trốn dưới chân núi, dùng dao giả cướp đồ người khác, chuyện mà tôi muốn biết, tất nhiên có thể biết. Tiêu Dương đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, nếu như tôi nhìn không lầm, hai người là anh em sinh đôi, ánh mắt của hai người đều kinh hãi, miệng há to, làm sao cậu biết nhiều như vậy, đúng vậy, chúng tôi là anh em song sinh. Tôi là lão đại, Lý Bái Thiên, lão đại ném cây chủy thủ giả sang một bên. Lý Huynh, Tiêu Dương chắp tay, quay sang nhìn người còn lại, các hạ đây, chẳng lẽ là Lý Bái Địa, còn tưởng rằng cái gì cậu cũng biết, người này nhếch miệng, tôi là lão nhị. Chu Mạc, Chu Mạc, ánh mắt Tiêu Dương mở to đến cực điểm, có vấn đề gì sao? Một người họ Lý, Lý Bái Thiên lên tiếng, điều này chẳng có gì lạ. Mẹ tôi họ Chu, cha tôi họ Lý. Nhị đệ theo họ của mẹ mà thôi, Lý Bái Thiên. Chu Mạc, Tiêu Dương cố nặn ra nụ cười, quả nhiên là anh em song sinh. Hảo huynh đệ, bớt sàm ngôn đi. Lúc này, Mạc Thần dường như bừng tỉnh, giơ thanh chủy thủ trong tay. Đại ca, chúng ta đừng dài dòng với tên tiểu tử này, mau bảo hắn giao tiền ra đây. Lý Bái Thiên nhìn Tiêu Dương, chúng ta đợi ở chân núi lâu như vậy, bình thường đối tượng bị ăn cướp đều sợ đến mức đái ra quần, đã lâu rồi không đụng qua một người như vậy, hai người cô đơn đến giường nào. Bái Thiên huynh đệ, nếu như anh muốn trò chuyện, chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện với nhau. Tiêu Dương cười mỉm, xú tiểu tử, đừng hòng lừa được đại ca tao. Chu Mạc tiến lên, lạnh lùng nói, đừng cho là tụi tao không có dao thì không uy hiếp được mày. Lý Bái Thiên bừng tỉnh, trầm giọng nói, muốn nói chuyện phiếm, giao tiền ra đây trước đi, nếu như tôi không giao thì sao, vậy thì đừng trách anh em chúng tôi không khách sáo. Tôi ngược lại muốn nhìn. Tiêu Dương đột nhiên im bặt, thần sắc khẽ biến, cúi đầu xuống, hai nhánh dây màu xanh lá không chút báo hiệu mà xuất hiện bên cạnh hai chân của hắn, giống như có linh tính, chỉ một thoáng đã quấn quanh hai chân. hơn nữa, còn nhanh chóng di động lên. Chỉ trong vòng mấy giây, cơ thể Tiêu Dương giống như bị gói bánh chưng, không cách nào nhúc nhích, đây là công kích gì vậy? Ánh mắt Tiêu Dương tràn đầy khiếp sợ, không tin nhìn nhánh dây trên người mình. Chương 148, năng lực quái dị, đây là việc quái dị mà Tiêu Dương chưa từng tiếp xúc qua, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được những nhánh dây trói hắn tràn đầy lực sinh mệnh. Tại sao những nhánh dây này lại đột nhiên cuốn lấy hắn, trói buộc, Chu Mạc quát nhẹ, nhánh dây cột trên người Tiêu Dương chặt thêm vài phần, nhánh dây này là do anh điều khiển, cách không khống vật, nhưng trên người anh lại không có nội lực, Chu Mạc giật mình, vỗ đầu một cái, khạch khạch. Xú tiểu tử, biết rõ sự lợi hại của thiên mã song hùng chúng ta chưa? Ngoan ngoãn giao tiền ra đây, Chu Mạc cười hắc hắc, anh buộc tôi chặt như vậy, làm sao tôi có thể lấy tiền? Tiêu Dương vừa khiếp sợ nhưng cũng vừa nghĩ hoặc, ánh mắt Tiêu Dương hiện lên tinh quang, hai tay nắm chặt, cánh tay chấn động, đúng vậy, tại sao tôi lại không nghĩ ra? Để tôi thả cậu ra một chút, bịch. Hai anh em Chu Mạc đồng thời lui về phía sau một bước, thần sắc kinh hãi, nhánh dây cột trên người Tiêu Dương đột nhiên kéo căng, trong nháy mắt phát ra thanh âm vỡ tan, rồi vỡ vụn bốn phía, cho đến bây giờ chưa có người nào có thể cắt đứt nhánh dây của bọn họ. Lý Bái Thiên có chút khó chịu, hãy xuất ra bản lĩnh chân chính của các người, bằng không, tôi rất ngạc nhiên vì năng lực quái dị của các người, người trước mặt là ai hai, bỏ tiên lại đây. Tôi muốn cướp, hai anh em đồng thời trợn tròn mắt, cho đến bây giờ toàn họ cướp của người khác, hiện tại có người cướp của bọn họ, hừ, tiểu tử, cậu cho rằng dựa vào sức mạnh là có thể đối phó được anh em tụi tôi, Mạc Chu tiến lên, hai tay vung mạnh, hét lớn một tiếng, quấn, vèo. Vèo, vèo, hai bên đường núi, hằng hà nhánh dây bay ra. Giống như có linh tính, quấn quanh người Tiêu Dương, rốt cuộc là năng lực gì vậy, đồng tử Tiêu Dương nhẹ co lại, thân ảnh giống như làn khói xuyên thẳng qua nhánh dây, thần sắc vô cùng thoải mái, các người có thực lực như vậy, vì sao lại ở trên núi Thiên Mã làm cướp, nói nhiều quá đi. Ánh mắt Chu Mạc lập lòe, hai tay không ngừng xoay tròn, thao túng nhánh dây, nhị đệ, để anh giúp em. Thân ảnh Lý Bái Thiên rất nhanh tiến lên vài bước, nhìn thẳng Tiêu Dương, vị huynh đệ kia, chúng tôi không cố ý đã thương cậu. Nếu bây giờ cậu rời khỏi, chuyện giữa chúng ta xem như xóa bỏ, được không, muốn tôi rời khỏi. Trừ phi các người đánh thắng tôi, lúc này, chiến ý của Tiêu Dương đã bay lên. Huống hồ, tối nay hắn gặp được năng lực chưa bao giờ tiếp xúc, tất nhiên phải tìm hiểu một phen, vậy thì đừng trách chúng tôi không khách sáo. Cánh tay Lý Bái Thiên đột nhiên giang ra, thân hình khôi ngô trở nên bén nhọn, như gió núi thổi qua, gai, hư hư hư, những nhánh gai đen kịt lóe ra hàng quang lợi hại phô thiên cái địa lao đến Tiêu Dương, đang cùng một chỗ với nhánh dây của Chu Mạc. Tạo thành một tấm lưới lớn không một khe hở, lao về phía trung tâm, phát ra một tiếng vang thật lớn, khói đặc bốc lên, hai anh em sóng vai đứng thẳng. Khi khói tan hết, thân ảnh Tiêu Dương cũng không thấy đâu, đại ca, không phải anh đã đâm hắn thành mảnh vỡ chứ? Lý Bái Thiên rùng mình, không, không thể nào, đương nhiên là không rồi. Một giọng nói như nước chảy mây trôi vang lên phía sau hai người đồng thời quay lại, vèo. Vèo, Tiêu Dương xuất hiện ngay trước mặt hai người, ra tay như gió, lập tức phong bế huyệt vị trên thân hai người. Không thể động đậy, cậu làm gì với chúng tôi? Ánh mắt Lý Bái Thiên nhìn chăm chú Tiêu Dương, chỉ là tìm một cơ hội yên tĩnh nói chuyện phiếm với hai người mà thôi. Tiêu Dương tiến lên, khoác vai Lý Bái Thiên, một nguồn nội lực xuyên thấu bả vai, tiếp vào trong cơ thể, năng lực điều khiển nhánh dây đã triệt để khơi gợi sự hiếu kỳ của Tiêu Dương. Cho nên, lúc này hắn mới dùng nội lực dò xét cơ thể của Lý Bái Thiên, đan điền không có nội lực, Tiêu Dương khẽ cau mày, chợt buông Lý Bái Thiên ra, sau đó khoác tay lên người Chu Mạc. Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì? Chu Mạc lên tiếng hỏi, một lát sau, Tiêu Dương buông Chu Mạc ra, nhìn hai anh em. Tại sao các người lại có loại năng lực này? Hai người cũng không trả lời. Tiêu Dương cũng không cảm thấy bất ngờ. Nếu tùy tiện đem bí mật của mình cho người khác biết mới là chuyện lạ, tôi nghĩ, núi Thiên Mã này có liên quan đến năng lực của các người. Nghe xong, hai người đồng thời giật mình, hai mặt nhìn nhau, nhưng không lên tiếng, các người không muốn nói, tôi cũng không ép các người. Tiêu Dương mỉm cười. Tiện tay lấy ra một cái thẻ, đây là phương thức liên lạc của tôi. Nếu các người có cần gì, có thể tìm tôi. Có lẽ tôi có thể giúp các người. Tiêu Dương nhét tấm thẻ vào trong túi áo Lý Bái Thiên, đồng thời ra tay giải huyệt vị cho hai người. Hẹn gặp lại, Tiêu Dương trực tiếp quay đầu đi lên đỉnh núi, Lý Bái Thiên vội vàng gọi Tiêu Dương, có việc gì sao, cậu tên gì? Lý Bái Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, vừa rồi cậu có hỏi, con đường lên đỉnh núi có chỗ nào có thể phục kích hoặc sơn động hay không? Tôi có thể nói cho cậu biết. Từ đây thẳng lên, đại khái ước chừng 100 mét phía dưới đỉnh núi có một vách tường màu đen. Nếu phục kích ở chỗ đó, Lý Bái Thiên nhìn thoáng qua Tiêu Dương, cũng không lên tiếng. Về phần sơn động, ở gần vách tường màu đen có không ít sơn động có thể ẩn thân, Chu Mạc bổ sung, Tiêu Dương mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ hai vị huynh đài, dứt lời, lập tức quay người đi dọc theo đường núi uốn lượn. Hơn nữa tốc độ còn rất nhanh, chỉ thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rốt cuộc hắn là ai? Ánh mắt Chu Mạc vẫn nhìn theo hướng Tiêu Dương biến mất, đại ca, có lẽ hắn có thể thật sự giúp được chúng ta. Chúng ta có được năng lực quái dị như vậy, có đôi khi không thể khống chế, rất khó dung nhập với sinh hoạt của người bình thường. Hắn là người duy nhất có thể chiến thắng được chúng ta. Chẳng lẽ, thần sắc Lý Bái Thiên có chút vui mừng, hắn cũng là loại người giống chúng ta. Lý Bái Thiên móc tấm thẻ của Tiêu Dương trong túi áo ra, tổ bảo vệ cổng phục đại, C-in, gió núi gào thét, chính là ở chỗ này. Tiêu Dương dừng lại, ánh mắt nhìn phía trước, có một vách tường màu đen. Muốn đi lên đỉnh núi phải đi ngang vách tường này. Trên vách tường có một con đường nhỏ rộng chưa đầy một mét. Nếu đứng nghiêng một bên, trong bóng đêm, mắt thường không thể nhìn thấy vực sâu. Trầm ngâm một hồi, Tiêu Dương cất bước đi lên phía trước. Vách tường màu đen này đối với hắn mà nói chẳng khác nào dẫm trên đất bằng, căn bản chẳng có chút ảnh hưởng, nhưng nếu cổng quân Thiết Anh trên lưng, bị địch tập kích trong địa hình này, hơn nữa còn chưa có chuẩn bị, Tiêu Dương không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hiểm, tuy thực lực của hắn rất mạnh, nhưng dưới tình huống nguy hiểm này, chỉ sợ cũng phải chịu thiệt, huống chỉ, phục kích hôm nay chưa chắc đấu bằng võ lực. Nếu hai người đến chính giữa, trước sau bị súng phong tỏa, cho dù thân thủ của hắn có nhanh, chỉ sợ cũng không thể né tránh, làm cách nào để phá cục đây, Tiêu Dương cau mày, lẳng lặng đứng trên con đường mòn, mặc cho gió lạnh thổi qua, tiếng bước chân rất nhỏ đánh thức Tiêu Dương, có người, thân ảnh Tiêu Dương giống như hạt bay lên. Áp sát bức tường, ngừng hô hấp, ước chừng mười mấy người đang đi từ một hướng khác đến đây. Lúc này mà xuất hiện tại núi Thiên Mã, hàn quang trong mắt Tiêu Dương chớp động, thân ảnh lặng yên đi theo, sau khi mười mấy người đi qua con đường mòn nhỏ trên vách tường, thân ảnh rất nhanh tiến vào trong một sơn động, đội trưởng, bái kiến đội trưởng. Trong sơn động đen kịt, một hắc y nhân che mặt đứng chắp tay, ánh mắt lóe lên sự hung ác, đã chuẩn bị xong chưa, hết thảy đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ ngày mai mục tiêu lên núi mà thôi, hắc y nhân cười lạnh, nhiệm vụ lần này không được thất bại. Cố chủ đã đặt tiền cọc cho chúng ta. Hoàn thành được nhiệm vụ lần này, chúng ta sẽ có món tiền lớn nhất từ trước đến nay. Trái lại, nếu thất bại, hoặc để lộ nửa điểm phong thanh, chúng ta sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chúng tôi hiểu, tất cả mọi người đều lên tiếng, ngày mai, nhất định phải tiêu diệt hết tất cả sinh viên đến núi Thiên Mã. Vụ án này khẳng định sẽ gây nên một cơn bão cho Viêm Hoàng. Nhưng, chuyện sau đó sẽ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trong bóng tối, Tiêu Dương không khỏi giật mình, tất cả các sinh viên, đồng tử Tiêu Dương rất nhanh co rút lại. Chẳng lẽ Đạm Thai Diệt Giao nhắc nhở mình không chỉ là có người muốn đối phó mình, mà là có người muốn đối phó với toàn bộ sinh viên lớp 3 khoa lịch sử. Lúc này, Tiêu Dương nhịn không được phải hít một hơi khí lạnh, nếu thật sự để người ta thành công diệt sát. Toàn bộ Minh Châu sẽ xảy ra cơn động đất, rốt cuộc là ai dám tùy ý làm bậy như thế, trong lòng Tiêu Dương không tự chủ được bắt đầu loại trừ Trịnh Thu. Cho dù Trịnh Thu muốn báo thù, cũng sẽ không liên lụy đến mấy chục học sinh. Một khi những học sinh này gặp chuyện không may, không ai có thể gánh nổi trách nhiệm, rốt cuộc là ai, Tiêu Dương cố gắng áp chế sự sợ hãi trong lòng, tay nhẹ nhàng nâng lên, phải bóp chết kế hoạch của bọn chúng, nhanh chóng thông báo cho các anh em khác. Tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt. Qua đêm nay, chúng ta sẽ hưởng được vinh hoa phú quý. Tiêu Dương đang chuẩn bị ra tay đột nhiên dừng lại, lông mày cau chặt, còn có đồng lõa. Nếu trước mắt chỉ có đám người này, Tiêu Dương tự tin có thể giết chết hết. Nhưng số lượng địch nhân không rõ, Tiêu Dương không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đánh rắn động cỏ được, vâng, đội trưởng, 5 người đồng thời bước ra ngoài, bất ngờ tách ra 5 hướng, Tiêu Dương núp trong bóng tối. Ánh mắt nheo lại nhìn hết thảy, bỏ ra số tiền lớn như vậy, rốt cuộc người đứng đằng sau là ai? Tiêu Dương lặng yên biến mất ngay cửa động, cấp tốc chạy xuống núi, có nên ngăn cản hoạt động ngày mai không? Tiêu Dương rất nhanh suy nghĩ. Im lặng một hồi, hắn cười khổ lắc đầu. Cho dù hắn có ngăn cản, chưa chắc có ai đã tin hắn, nếu hành động lần này bị quấy nhiễu, chỉ sợ bọn họ còn có kế hoạch thứ hai. Đến lúc đó lại càng khó lòng phòng bị. Chẳng, Tiêu Dương đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn ngọn núi Thiên Mã được bao phủ trong bóng đêm, khóe miệng nhếch lên, để ta chơi cùng các người. Chương 149, xuất phát. Núi Thiên Mã xinh đẹp, gió đêm lạnh rung, lãnh ý tập kích người, chân núi Thiên Mã, một bóng người dùng tốc độ cực nhanh tiến nhập lên núi Thiên Mã lần nữa, thời gian nhẹ nhàng trôi qua. Một lát sau, bóng người này lại chạy xuống rồi tan biến trong bóng đêm, ban đêm, cổng trường phục đại, Tiêu Dương dậm chân bước vào, một cái đầu trong phòng bảo vệ ló ra, Tiêu Dương cau mày, hỏi, Lâm Tiểu Thảo mở to mắt, giọng nói có chút run rẩy. Lâm Tiểu Thảo sầu mi khổ kiếm nhìn Tiêu Dương, Lâm Tiểu Thảo đưa mặt sát đến gần Tiêu Dương. Cố gắng đè thấp âm thanh, Tiêu ca, tôi nghĩ đến chuyện ban ngày, cho nên không cách nào ngủ được, Tiêu ca, hôm nay anh nhắc đến Thủy Ngưng Quân. Không phải Đại Minh Tỉnh sắp đến trường chúng ta, chẳng phải tối nay anh được nghỉ ca sao, thế anh nghĩ sao, Tiêu Dương nhìn Lâm Tiểu Thảo đang kích động, biểu môi. Thủy Ngưng Quân này rốt cuộc là có địa vị gì mà có mị lực lớn như vậy, trầm ngâm một hồi. Tiêu Dương cười hắc hắc, nháy mắt với Lâm Tiểu Thảo, chính là Thủy Ngưng Quân. Trúng độc không nhẹ, Thủy Ngưng Quân. Lâm Tiểu Thảo ngơ ngác đứng ở phòng bảo vệ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười ngây ngô, dứt lời, liền quay về hướng ký túc xá, hơn 10 sát thủ, trong đầu hắn bắt đầu nhớ lại từ lúc nhìn thấy mười mấy người. Dựa theo quan sát của hắn, chỉ sợ trên núi Thiên Mã có 5 chỗ như vậy, mà thôi, nên suy nghĩ đối sách ngày mai thì tốt hơn. Không biết có bao nhiêu súng nữa, sau khi tiến vào phòng bảo vệ, Tiêu Dương nhịn không được lại thì thầm cái tên này. Nếu trong phòng hắn có máy tính, hắn đã sớm lên Baidu tìm kiếm rồi. Núi Thiên Mã không tính là vắng vẻ. Ban ngày cũng sẽ có không ít du khách. Đối phương hành động quy mô như vậy, nếu không vạn bất đắc dĩ, chưa chắc sẽ dùng súng để giải quyết. Dù sao, động súng động tĩnh cũng quá lớn. Nếu phát sinh sự kiện bắn nhau trên núi Thiên Mã, bọn họ cũng chưa chắc toàn thân trở ra, những người này khẳng định phải nghĩ đến nhiều đường lui cho mình. Trong đầu Tiêu Dương bắt đầu phân tích từng điểm, đối phương có súng, điều này là không thể nghi ngờ, chỉ có điều, súng chưa hẳn là phương thức tấn công mà bọn họ lựa chọn. Như vậy, điều hắn cần làm là làm sao tiêu diệt được hết tất cả trước khi bọn họ động súng, chính là so tốc độ. Ánh mắt Tiêu Dương chớp động một vòng tinh mang, nhẹ nhàng cười. Hy vọng đây là một trận chiến thoải mái. Tiêu Dương ngồi khoanh chân trên giường. Một luồng nội lực hùng hậu từ từ vận chuyển. Trong đầu nhớ đến năng lực quái dị của anh em Lý Bái Thiên, đêm dài yên tĩnh. Cao ốc xung quanh phục đại san sát như rừng, trong một căn phòng sang trọng, dưới ánh đèn mờ nhạt, hai bóng người đang nhẹ nhàng lay động. Hội trưởng, một giọng nói có vẻ tục tằng lên tiếng, có biến, một người đang ngồi trên ghế, mang mắt kính, thoạt nhìn rất tao nhã, khuôn mặt hờ hững. Ánh mắt chuyên chú nhìn quyển sách trong tay, nhàn nhạt nói, trên núi Thiên Mã có người thần bí mai phục, nghe xong, người thanh niên lập tức khép quyển sách lại, một lát sau, y ngẩng đầu lên, là hội trưởng Hắc Sơn Hội, Trịnh Thu. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn còn là sinh viên năm 4 của trường Phục Đại, nhưng thực tế lại là một nhân vật quyền thế của Minh Châu, người nào? Có mục đích gì? Dường như là một tổ chức sát thủ, người này chần chừ một chút rồi nói, mục tiêu của bọn chúng. Theo kết quả điều tra sơ bộ thì là, đám học sinh kia, bên trong cặp mắt kính hiện lên hào quang. Người nào mà có hứng thú với đám sinh viên vậy, Trịnh Thu nhẹ nhàng gõ tay lên thành ghế, đầu óc bắt đầu chuyển động, nếu những sinh viên này gặp chuyện không may, cao tầng phục đại, thậm chí là giới chính trị Minh Châu chỉ sợ sẽ phải rung chuyển, hội trưởng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Ngăn cản bọn họ, ngăn cản. Trịnh Thu cười lạnh, tại sao lại phải ngăn cản? Trung chuyển là chuyện tốt, là cơ hội để tẩy bài. Quả thật là cơ hội trời ban. Vốn tôi đang nghĩ cách tiêu diệt Tiêu Dương, xem ra kế hoạch đã được thay đổi, ý của hội trưởng là, người nọ chần chừ, lửa cháy thì đổ thêm dầu, hàng ý chớp động trong đôi mắt Trịnh Thu, đã có người thay chúng ta đối phó đám học sinh kia, tôi cũng vui vẻ ngồi mát mà ăn bát vàng. Đương nhiên, chúng ta cũng không ngại mà giúp họ một tay, tránh việc ám sát đám phế vật này bị thất bại. Trịnh Thu đứng lên, thật không biết người nào mà có gan lớn như vậy. Thậm chí còn nghĩ ra kế hoạch điên cuồng như thế. Cho dù là tôi cũng không dám động đến sinh viên của Phục Đại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chuyện ám sát đương nhiên là để cho kẻ chết thay chúng ta đi làm, cái mà chúng ta cần làm chính là phóng một mồi lửa thôi, phóng hỏa đốt núi. Người nọ khế giật mình, ngu xuẩn, Trịnh Thu quát to, đốt núi có thể khiến chúng chết cháy sao? Hội trưởng bất giận, ý của tôi là, Trịnh Thu nheo mắt, cầm cây bút lông trên bàn. Nhẹ nhàng chấm vào mực nước, cổ tay khẽ động, trên tờ giấy trắng trước mặt chợt xuất hiện một chữ thật to, tuyệt, thần sắc người này khiếp sợ nhìn Trịnh Thu, không làm thì thôi. Đã làm, nhất định phải, tuyệt, ok, hạ tuần tháng 9, thời tiết mát lạnh hơn, khi sương mù sáng sớm còn chưa tan, trên sân vận động, đằng sau chiếc xe lăn, một thân ảnh cao ráo đang khoác nhẹ lên bờ vai của người ngồi trên xe lăn, đại tiểu thư, thế nào? Thoải mái không? Quân Thiết Anh nhắm mắt, lông mi nhẹ run run, khuôn mặt không tì vết mỉm cười. Tiêu Dương, nhìn không ra thủ pháp mát xa của anh thật sự không tệ, Tiêu Dương cười đắc chí. Đây là thủ pháp mát xa của Tiêu Thị, thủ pháp mát xa của Tiêu Thị, thủ pháp châm cứu của Tiêu Thị, thủ pháp xoa bóp của Tiêu Thị. Quân Thiết Anh mỉm cười, xem ra, Tiêu Thị của anh có không ít thủ pháp nhỉ, xác thực là thế. Tiêu Dương, nói thật, tôi thật sự có chút tò mò, rốt cuộc là anh xuất thân từ gia đình nào? Gia tộc của anh làm thầy thuốc hay sao? Y thuật của anh giỏi như vậy, tại sao lại không làm thầy thuốc? Tiêu Dương đắng chát nhìn Quân Thiết Anh. Đại tiểu thư, cô hỏi nhiều vấn đề như vậy, tôi biết trả lời như thế nào, được, tôi hỏi từng câu, Quân Thiết Anh dường như rất vui, Tiêu Dương, nhà của anh làm gì, nghe xong, thần sắc Tiêu Dương liền ảm đạm, người nhà, đây là thế giới của 1000 năm sau, im lặng, Tiêu Dương nhìn Quân Thiết Anh, lúc này Quân Thiết Anh cũng đã xoay mặt lại, người nhà của tôi. Chết rồi, ánh mắt Quân Thiết Anh gợn sóng, hồi lâu khẽ cắn môi, mang theo sự áy náy, Tiêu Dương, xin lỗi. Tiêu Dương mỉm cười, qua hết rồi, Quân Thiết Anh nhìn Tiêu Dương thật sâu. Sau đó nhìn về phía thủ đô, nhà của tôi là ở thủ đô. Nhưng ở đây thì cũng chẳng có gì khác nhau, gương mặt Quân Thiết Anh hiện lên sự đắng chát, từ lúc hai chân của tôi bị phán án tử hình, mặc kệ tôi cố gắng cỡ nào cũng bị gia tộc bài xích, cái gọi là hào phú, ngoài mặt thì hào phóng, nhưng bên trong lại rất hẹp hòi. Bọn họ không để cho một người tàn phế, cho dù là thân thích ở lại trong gia tộc. Bọn họ không muốn để người khác nói trong gia tộc xuất hiện phế nhân. Mặt mũi của bọn họ còn muốn quan trọng hơn tình thân. Quân Thiết Anh nắm chặt xe lăn, toàn thân run rẩy, cố gắng áp chế sự kích động, đây chính là cơn đau trong lòng cô, nếu không gặp được Tiêu Dương, chỉ sợ cơn đau này sẽ kéo dài cả đời, đợi một ngày nào đó cô đứng lên được, sẽ cho bọn họ một cái tát thật mạnh. Tiêu Dương đặt bàn tay lên vai Quân Thiết Anh, Tiêu Dương, anh có thể đáp ứng tôi một điều được không? Đại tiểu thư cứ nói, Quân Thiết Anh cắn môi, hoạt động lần này diễn ra sớm. Như vậy, khi quốc khánh, tôi phải trở về thủ đô một chuyến. Mỗi năm, vào ngày 6 tháng 10, gia tộc sẽ tổ chức một cuộc họp mặt toàn gia tộc, Quân Thiết Anh thở ra một hơi, tôi hy vọng, sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, anh có thể đến đón tôi rời khỏi gia đình lạnh lẽo đó, Quân Thiết Anh một khắc cũng không muốn ở lại, không thành vấn đề. Tiêu Dương sảng khoái đáp ứng. Đồng thời cũng an ủi Quân Thiết Anh, đại tiểu thư, cô cũng đừng bi quan như vậy. Cho dù thế nào cũng là máu mủ tình thâm. Có lẽ, người thân của cô sẽ không bài xích cô nữa đâu, máu mủ tình thâm, Quân Thiết Anh lẩm bẩm. Trước mặt lợi ích chính thức, không bao giờ có hai chữ tình thâm, 8 giờ 30 phút sáng, cổng trường, một chiếc xe bus lớn đậu một bên, một đám sinh viên thần sắc hưng phấn tập trung lại, tùy thời có thể xuất phát. Tiêu Dương đẩy Quân Thiết Anh đến đúng giờ, Quân Thiết Anh đang nhỏ giọng nói chuyện với Tiêu Dương, đột nhiên Dương mắt nhìn phía trước, Tô Tiểu Sang, Tiêu Dương có chút không được tự nhiên, hơi bối rối, nhẹ ho khan một tiếng, làm ra vẻ trấn định. Mặc dù Tô Tiểu Sang đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng khó mà che được thân hình hoàn mỹ. Mái tóc quăng màu vàng bay nhẹ trong gió, mị lực bắn ra bốn phía, nhưng khi nhìn Tiêu Dương, ánh sáng lạnh lại lóe lên, khi cô đang tắm. Người này đẩy cửa vào, mỗi lần Tô Tiểu Sang nhớ lại, nhịn không được mà hận đến nghiến răng, mặc dù Tô Tiểu Sang đã từng nói qua, chỉ cần Tiêu Dương đánh cờ thắng Tô Thắng Kỷ, chuyện giữa hai người sẽ xóa bỏ, nhưng đàn bà thì không bao giờ giữ chữ tín. Tiêu Dương lặng yên nhớ kỹ, thần sắc cảnh giác nhìn Tô Tiểu Sang, miễn cưỡng cười, Tô lão sư, trùng hợp vậy, Quân Thiết Anh quái dị nhìn Tiêu Dương. Tô lão sư cũng đi theo chúng ta, có cái gì trùng hợp chứ? Ánh mắt Tiêu Dương mở to vài phần, như thế nào? anh không chào đón tôi sao? Tiêu Dương liền nổi da gà, vội vàng khoát tay, không, đương nhiên là không rồi. Tôi rất cam tâm tình nguyện đi cùng mỹ nữ, quân thiếp anh liếc nhìn hai người, cảm giác có chút gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra. Lớp trưởng Dương Hoàng Nghị tiến lên, tất cả mọi người đã đến đông đủ, Tô Tiểu Sang liếc nhìn Tiêu Dương, sau đó vung tay lên, xuất phát. Núi Thiên Mã xinh đẹp. Chương 150, cảnh cũng đẹp mà máu cũng xinh, chiếc xe bus từ từ lăn bánh. Tốc độ dần dần tăng lên, như mũi tên thẳng đến núi Thiên Mã, cảnh vật ven đường càng lúc càng lui về phía sau. Khi lên xe, vị trí bên cạnh Quân Thiết Anh vốn thuộc về Tiêu Dương đã bị Tô Tiểu Sang cướp lấy, vô lực phản kháng. Tiêu đại gia chỉ có thể ngồi một bên, sâu kín nhìn hai cô gái cười nói, thoạt nhìn giống như bạn học chứ không phải thầy trò, tỉ muội song thù. Tiêu Dương nhịn không được thì thầm một tiếng, chỉ có điều màn hình TV tối om, không hề có chút hình ảnh, tôi đang xem TV. Tiêu Dương nghiêm mặt nhìn phía trước, bộ dạng rất nghiêm túc, quả thật là đang xem TV. Tô Tiểu Sang quay sang nhìn Tiêu Dương, làm việc trái với lương tâm, đương nhiên là sợ rồi. Thấy thế, Quân Thiết Anh không khỏi hé miệng cười, Tô lão sư, tại sao Tiêu Dương lại sợ cô như vậy, đúng là đang xem TV. Má Tô Tiểu Sang chợt ửng đỏ, vội vàng lắc đầu, làm việc trái với lương tâm. Quân Thiết Anh hiếu kỳ, Tô Tiểu Sang nói, không có gì. Đúng rồi, Dương Hoàng Nghị quay mặt lại. Trầm ngâm một hồi, trong đầu liền hiện lên một hình ảnh, Tiêu Dương liền đứng lên, vỗ xuống vai Dương Hoàng Nghị. Tiêu Dương quay đầu nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống người lớp trưởng Dương Hoàng Nghi, chiếc xe vẫn vững vàng chạy về phía trước. Tô Tiểu Sang chuyển sang chuyện khác, không ngại, chúng ta ra đằng sau tâm sự chứ. Dưới ánh mắt kỳ quái của không ít người, hai người một trước một sau đi xuống hàng cuối của xe bus, không ai nhìn thấy Tiêu đại gia đi cùng với lớp trưởng của bọn họ bao giờ. Lần đến núi Thiên Mã này, tổng cộng có bao nhiêu người tham dự? 45 người. Tuy Dương Hoàng Nghị không biết tại sao Tiêu Dương lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn trả lời, có một số bạn học bởi vì tình huống đặc biệt nên không đến được. Ừm, Tiêu Dương nhìn thẳng Dương Hoàng Nghị, nghiêm nghị nói, nếu như tôi nói sẽ gặp nguy hiểm trên núi Thiên Mã, cậu có tin không? Dương Hoàng Nghị khẽ giật mình, ánh mắt quét qua người Tiêu Dương, thấp giọng nói, tôi không rõ ý của anh. Tiêu Dương lạnh lùng nói, trên núi Thiên Mã, ước chừng đang có mấy chục sát thủ chờ đám sinh viên các cậu đến đấy. Nghe xong, sắc mặt Dương Hoàng Nghị thay đổi, một lát sau liền cười khang, Tiêu Dương, chuyện cười này không mắc cười chút nào, tôi biết nếu nói tin tức này ra, chẳng ai tin tôi. Tiêu Dương khoát tay nói, tại sao anh lại nói với tôi, bởi vì cậu đáng tin cậy. Tiêu Dương mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai Dương Hoàng Nghị, bởi vì cậu không phải người bình thường. Lông mày Dương Hoàng Nghị lập tức cau lại, thân hình cũng cách Tiêu Dương thêm vài cm. Nhưng bàn tay Tiêu Dương giống như có một sức mạnh thần bí, khiến cho Dương Hoàng Nghị không thể động đậy. Đừng xúc động, tôi vẫn cảm thấy trên người cậu có cái gì đó mà tôi không thể nhìn thấu. Tối hôm qua tôi nghĩ thông suốt rồi, là sức mạnh cổ quái. Hoạt động lên núi Thiên Mã ngày hôm nay, tôi cần sự hỗ trợ của cậu. Dương Hoàng Nghị nhướng mày, nếu biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta nên hủy bỏ hoạt động, hủy bỏ chẳng phải sẽ khiến cho người khác mất hứng sao? Nói sao, bọn họ cũng không tin có sát thủ. Quan trọng hơn, sát thủ đã có thể đến một lần, có lẽ sẽ còn lần thứ hai. Cho nên, thừa dịp này, khiến cho toàn bộ bọn chúng. Tiêu Dương làm ra động tác giết chóc, nhưng tôi không thể để cho các bạn học của tôi mạo hiểm được. Dương Hoàng Nghị lắc đầu, không để cho bọn họ mạo hiểm đâu. Trương Mông mỉm cười nói, sau khi đến núi Thiên Mã, chúng ta sẽ đi đầu, giải quyết đám sát thủ, rồi mới để mọi người lên núi. Nhưng trước hết, cậu nên tìm cái cớ giữ chân bọn họ dưới chân núi, chỉ bằng hai người chúng ta. Tiêu Dương nhìn Dương Hoàng Nghị, chẳng lẽ cậu không tin? Lúc này, Dương Hoàng Nghị nhếch miệng cười, đã như vậy. Tiêu Dương, tôi sẽ chơi một anh một trận, tôi cảm thấy rất hiếu kỳ, vì sao cậu lại làm một học sinh bình thường của Phục Đại? Tôi cũng tò mò, tại sao anh lại làm một bảo vệ bình thường của Phục Đại? Hai người nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu, trên xe bus, không ít người liếc trộm hai người, ánh mắt không khỏi nghi hoặc, hai người vốn không hề xuất hiện cùng nhau, tại sao lại trò chuyện một cách vui vẻ như vậy? Giữa trưa, chiếc xe đi được một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng đã đến núi Thiên Mã, tiếng hoang hô như chim sẻ vang lên. Núi Thiên Mã nổi tiếng nhất chính là nó có sân đua xe chuẩn quốc tế. Đây chính là thánh địa trong lòng không ít tay đua của Minh Châu. Một đám sinh viên mang theo túi sách của mình bước xuống, hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành mà trong nội thành không cách nào có được. Các bạn, hoạt động leo núi Thiên Mã của chúng ta sắp bắt đầu. Nhưng trước hết, chúng ta nên đến nhà hàng gần đây lấp đầy bao tử đã. Lớp trưởng, không phải chúng ta nấu cơm dã ngoại sao? Dương Hoàng Nghị mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Tiêu Dương. À, các bạn có lòng tin với khả năng nấu cơm dã ngoại của mình không? Tiêu Dương hỏi một câu, tất cả mọi người đều nhìn nhau, nói sau, leo núi hao phí rất nhiều thể lực. Chúng ta vẫn nên lấp đầy cái bụng trước rồi hãy lên núi. Sau khi nghe Tiêu Dương giải thích, mọi người cũng không còn dị nghị, một đám nhiệt tình kéo đến một quán ăn. Ô, lớp trưởng đâu rồi? Khi bắt đầu ăn, có người phát hiện không thấy Dương Hoàng Nghị đâu, tên tiểu tử Tiêu Dương kia cũng không biết biến đi đâu rồi. Cô thấy hai người bọn họ lén lút trên xe. Khẳng định sẽ không có chuyện tốt lành gì, Quân Thiết Anh cười khẽ, Tô lão sư, chắc hắn bọn họ đang có việc, rất mau sẽ trở về thôi. Đường núi uốn lượn, cách vách tường màu đen 100 mét, hai thân ảnh đồng thời ngừng lại, khung cảnh thật xinh đẹp. Tiêu Dương đứng trên một tảng đá lớn, mặc cho gió núi thổi qua, ánh mắt nhắm lại, cảm nhận một phen mới từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn Dương Hoàng Nghị, Dương huynh, thực lực của cậu còn mạnh hơn tôi nghĩ đấy. Ánh mắt Dương Hoàng Nghị mang theo sự kinh ngạc. Nghe xong liền cười nói, tôi cũng đang định nói như vậy, Tiêu Dương nhún vai cười nhạt, chúng ta đã cách đỉnh núi không xa, vậy sát thủ đâu? Dương Hoàng Nghị cau mày, đừng nóng vội, đợi lát nữa sẽ biết. Tiêu Dương vừa mới nói xong, hai thân hình khôi ngô từ phía trước lao đến. Đồng tử Dương Hoàng Nghị liền co rụt lại, người một nhà, Tiêu Dương tiến lên, Lý Huynh, Chu Huynh, Lý Bái Thiên bước nhanh đến, ánh mắt quét qua Dương Hoàng Nghị, sắc mặt khẽ biến, người này chính là, cùng loại người giống hai anh, song phương đồng thời liếc nhìn nhau, hai vị huynh đài, sự việc điều tra như thế nào rồi? Tiêu Dương chắp tay với hai người. Tối hôm qua, sau khi trải qua một phen suy nghĩ, Tiêu Dương vẫn quyết định đến thỉnh cầu Thiên Mã Song Hùng xuất thủ tương trợ. Vốn tưởng rằng sẽ phí một phen công phu. Không nghĩ đến hai người lại sảng khoái đồng ý như vậy, đã có hai người sinh sống ở núi Thiên Mã 3 năm tương trợ, tối hôm qua Tiêu Dương mới an tâm mà trở về trường, đám người này dám nháo sự ở núi Thiên Mã, quả thật là động thủ trên đầu Thái Tuế, Chu Mạc hung ác nói, Tiêu Dương, chúng tôi đã điều tra rõ ràng, đám sát thủ này tổng cộng có 6 cứ điểm. Từng cứ điểm có mười mấy người. Tổng cộng là 76 người. Chỉ sợ đây là lực lượng của một tổ chức sát thủ, 6 cứ điểm, ánh mắt Tiêu Dương lóe lên hàn quang. Trong bọn họ có người nào đặc biệt hay không, hai người đều giật mình, sau đó Lý Bái Thiên lên tiếng, duy nhất khiến chúng tôi nhìn không thấu chính là gã thủ lĩnh. Còn lại đều là người bình thường, nhưng trong tay bọn họ có súng, gã thủ lĩnh kia, Chu Mạc suy nghĩ một chút rồi nhìn Tiêu Dương, nói, khí tức khác với chúng tôi, nhưng lại giống cậu, cổ võ giả, chắc vậy, dù sao. Người có thuộc tính trên đời cũng không nhiều, người có thuộc tính, ba người Tiêu Dương đều lên tiếng, các người không biết sao. Dương Hoàng Nghị nghi ngờ, nhìn anh em Lý Bái Thiên, nếu như tôi nhìn không lầm, thuộc tính của hai người chính là một, còn cậu chính là hỏa. Tiêu Dương bật thốt, hắn đã tận mắt nhìn thấy ảo thuật mà Dương Hoàng Nghị đã thực hiện. Nếu nói y có thể điều khiển lửa, như vậy sẽ dễ dàng giải thích hơn nhiều. Dương Hoàng Nghị nhìn thần sắc khát vọng học hỏi của ba người Tiêu Dương. Trầm ngâm một lát liền nói, về người có thuộc tính, sau này tôi sẽ nói với các người. Việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết đám sát thủ. Mọi người ăn cơm sẽ không lâu đâu. Tôi sợ bọn họ sớm lên núi rồi, Tiêu Dương cũng không chần chừ, xoay người nhìn anh em Lý Bái Thiên, 6 cứ điểm của đối phương có cách nhau xa không, khoảng chừng 5 mét, vậy thì chia thành hai đường. Tiêu Dương nói, Chu Huynh và tôi một tổ. Mỗi lần đến một cứ điểm, phải dùng tốc độ nhanh nhất phá hủy nó, tận lực đừng để cứ điểm khác chú ý, như vậy mới có lợi cho việc xơi tái từng cái. Nếu như bị người phát hiện thì sao? Chu Mạc hỏi, Tiêu Dương nhướng mày, ánh mắt lộ tinh mang. Vậy thì, đại khai sát giới, thân ảnh rất nhanh lướt qua, trong chớp mắt đã biến mất trên con đường uốn lượn, gió núi nhẹ thổi qua, cảnh đẹp trên núi Thiên Mã nhẹ nhàng hiển thị tư thái ưu mỹ, cảnh quá đẹp, chúng ta có cần chờ lớp trưởng không? Rốt cuộc là tên tiểu tử Tiêu Dương kia đi đâu rồi, điện thoại của bọn họ cũng tắt luôn, dưới chân núi Thiên Mã, Tô Tiểu Sang mang theo đám sinh viên lo lắng đứng chờ, Tô lão sư, chỉ bằng chúng ta lên trước đi, có người đề nghị. Tô Tiểu Sang nhìn thoáng qua Quân Thiết Anh ngồi trên xe lăn. Một lát sau liền lắc đầu, chờ thêm chút nữa, phía trước là rừng cây rậm rạp. Tất cả mọi người đều không chú ý đến, Bên trong rừng cây đang có hai ánh mắt nhìn chăm chú hết thảy bên ngoài, giống như một con dã thú đang mở to cái miệng, tùy thời nuốt sạch hết thảy. Hưu, một vòng hàn quang lạnh như băng quét qua, huyết thủy văng ra, nương theo từng tiếng trầm đục, từng đạo thân ảnh đang còn cười cười nói nói, không có bất kỳ dấu hiệu nào liền ngã xuống, máu diễm lệ, sơn động bị nhuộm đỏ, một thân ảnh giống như u linh ngừng lại. Tay cầm một thanh chủy thủ hàn ngọc sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng tràn ngập lãnh ý, sau lưng, vẻ mặt Chu Mạc khiếp sợ, há to miệng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mặt.